Bạn đang nghe Radio Chuyện Ngắn, chương trình được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày trên website chuyện23s.net. Ly Cha xin chào các bạn. Các bạn đang lắng nghe Radio Chuyện Ngắn số 122 phần 2. Hôm nay, chuyện23s xin gửi đến các bạn chuyện ngắn Chuyện Vợ Chồng Kỳ Lạ của tác giả Mẹ Béo .8511. Hãy comment cảm xúc của bạn sau khi nghe audio chuyện ngắn nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Bắt đầu từ đó là chuỗi ngày đau khổ vật vã nhất của cuộc đời Phương. Mọi người bên nhà chồng dù không nói ra nhưng nhìn Phương bằng ánh mắt khác hẳn như một kẻ tội đồ. Hôm nọ, Phương còn vô tình nghe thấy hai mẹ con Thành bàn nhau đi thử ADN xem con bé có phải là con cháu nhà họ không. Họ định cắt một nhúm tóc nhưng hình như người ta yêu cầu lấy bông tăm tẩm mít nước bọt. Cũng chẳng biết họ có làm vậy không mà Phương thấy ghê sợ. Liệu sau này con bé lớn lên có thể nhìn mặt bà nội và bố không khi mà nghi ngờ và không thừa nhận con bé. Từ sau hôm đó, mọi việc Phương cũng bắt đầu phải dần làm hết mà không còn được chế độ kiêng khem cho bà đẻ nữa. Quần áo cho con cô tự giặt, dọn dẹp cô tự làm, cơm nước tự lo, nhưng đâu thấm vào khoảng thời gian khi màn đêm xuống. Đêm nào, Thành cũng hành hạ Phương bằng trò chuyện, dù cả ngày cô đã quá mệt với việc chăm con nhỏ và công việc nhà. Hơn nữa, cô có khỏe đâu, vừa sinh xong, cơ thể như đi mượn của ai vậy. Đêm nào cũng như đêm nào, Thành cũng lôi Phương ra để nói chuyện, mà chủ yếu là khai thác xem tội lỗi mà cô đã vi phạm tới đâu. Rồi thằng kia là thằng nào, vì sao mà nó nói lời lẽ như vậy? Cô cũng ngại với sếp, bảo sếp nói chuyện thì ảnh hưởng tới họ, mà cô thì không bao giờ muốn làm phiền người khác. Thành thì cũng quá đau khổ vật vã về cơn ghen mà gầy rộc đi trông thấy. Chồng anh giờ không còn chút nào giống vẻ thư sinh điển trai nữa, mà như ông già đang héo hon, tiểu tụy. Thành sụt cân khủng khiếp, đang từ chàng trai 1m82, nặng 75 cân, giờ anh còn có 63kg, mà Phương nhìn cân nặng của anh mà thấy tội. Vừa giận vì anh hành hạ mình quá thể, kiệt quệ cả về thể xác lẫn tâm hồn, vừa thấy thương người đàn ông quá nặng nề vấn đề tình cảm. Thảo nào ngày trước, chỉ vì con bé kia mà anh cũng dọc đi trông thấy. Ra là chồng mình là người ghen tuông thái quá đâm ra hoang tưởng. Phương đưa chồng đi điều trị bác sĩ tâm lý, thuốc mê một thời gian, sự hành hạ kia cũng có vẻ nguôi ngoai một chút. Chỉ là một chút thôi, chứ còn cơn lên là Thành sẵn sàng lao vào chửi rủa và đôi khi còn cho cô vài cái bạt tai. Phương cắn răng chịu đựng không nói với ai, bố mẹ chồng thì không bênh, vì họ có nghe thấy Thành chửi cô thì cũng lờ đi coi như không biết. Vậy cô nói cho ai bây giờ? Nói cho mẹ cô sợ mẹ cô lo mà đổ bệnh mất. Vậy là âm thầm chịu đựng một mình, vì giờ cô đã phát hiện ra con người thứ hai của Thành. Anh ta sẵn sàng bất chấp mọi thứ và làm theo ý mình mà không cần biết hậu quả. Anh đang nghiêng vì ghen và cô thì quá thương con gái bé bỏng. Người ta thường nói gia đình là chốn đi về, là nơi an dưỡng cho tinh thần, mà với cô như là chốn địa ngục trần gian vậy. Vừa hết cữ là ngoài việc hành hạ vợ bằng các cuộc trò chuyện đêm khuya, Thành cũng không để cho cô yên, đêm nào cũng bắt cô phục vụ chuyện vợ chồng, mà nào có vui vẻ gì cho cam. Vợ thì như hành xác, chồng thì như trả thù. Cũng thật là may sao mà với chuyện này Phương cũng không đến nỗi không chịu đựng nổi. Những ngày đầu cô cắn răng chịu đau đớn, nhưng dần dần chợt thấy là làm vậy thì mình sẽ suy kiệt mất, nên cô cố tìm cảm giác với chồng đang lên cơn điên, tạo cho mình một cảm xúc yêu chồng như những ngày mới quen, để chuyện ấy không còn là nỗi ám ảnh. Thành dần nhận ra điều đó và lại càng thấy hứng thú với trò chơi với vợ mỗi khi đêm xuống. Lần nào cũng vậy, xong việc là anh ôm cô thật chặt, khiến cô ngạt thở hàng tiếng đồng hồ và đôi khi lặng lẽ khóc. Con người này của Thành khiến Phương thật khó hiểu. Anh bị thần kinh sao? Bác sĩ nói anh quá nhạy cảm với vấn đề tình cảm, nên chỉ một sự cố nhỏ đủ khiến anh suy sụp. Chẳng hiểu sao Phương không thấy ghét chồng mà lại đón nhận việc bị hành hạ như là do bệnh tật của anh. Mọi người đừng chửi em ngu nhé, phải vào hoàn cảnh của em thì mới hiểu tại sao ạ. Phương cũng đưa Thành đi chạy chữa khắp nơi mà bác sĩ nào cũng bảo bệnh này là nan giải lắm. Cô vừa buồn vừa lo. Thành tuyên bố đã tới gặp sếp và đánh anh một trận vì tội dám vớ vẩn với vợ anh. Sếp coi như đây là sự cố của một ông chồng ghen tuông, do Phương đã hết lời xin lỗi và nhờ vả. Anh nói rằng anh thật tiếc khi mất một nhân viên ưu tú như cô và cũng không làm to chuyện dù có bị thiệt thòi. Về phần Thành, sau phi vụ xử lý tình địch, anh cho là vậy khi bảo Phương cũng có vẻ nhẹ nhõm đi phần nào. Đêm xuống cũng ít trò chuyện hơn mà cuộc vui tăng lên đáng kể. Phương tạm quen với cuộc sống kiểu mới mà cô chưa từng nghĩ đến và bắt đầu tìm cho mình công việc mới. Cô không thích sống dựa vào nhà chồng và kể từ khi lấy chồng cô vẫn độc lập, chỉ sống bằng tiền tiết kiệm của cô mà tuyệt đối không ngửa tay xin một ai. Có người quen giới thiệu cho Phương vào dạy ở một trường cấp 3 dân lập, Phương vui vẻ đồng ý. Dần dần, những cuộc nói chuyện cả đêm của Thành cũng chỉ là thỉnh thoảng, Phương thấy đôi chút yên tâm với cuộc sống này. Còn bé con thì hơi khó nuôi, cũng chỉ theo có mình mẹ, vì có ai bế nó và chăm nó đâu ngoài mẹ nó, nên cô rất vất vả. Công việc mới thì cũng chưa quen và có nhiều áp lực. Cô không chịu nổi cảnh học sinh dân lập hư hỏng không nghe lời, cô xin phép nghỉ sau 2 tháng dạy. Cô lại xin được chân kế toán làm thêm tại nhà và nhận dịch thuật tài liệu. Đồng lương ít ỏi nhưng cũng giúp cô phần nào bớt đi nỗi phiền muộn trong cuộc sống. Cuối năm, khi em bé được 6 tháng tuổi, chồng cô xin phép bố mẹ cho hai vợ chồng về nhà. Em chồng cô cũng vừa cưới tuần trước. Con bé may mắn vì kiếm được tấm chồng rất tử tế, xấu trai nhưng gia đình chồng tuyệt vời. Cô biết điều đó vì mẹ của ông em rể là hiệu phó trường dân lập cô vừa dạy. Bà là người nổi tiếng nhân ái và là người có tri thức. Cô thầm nghĩ, sao ngày xưa mình thế này mà không lấy được người cùng trình độ mà lại rơi vào gia đình đi buôn. Nhìn bạn bè cùng lứa có những ông chồng trí thức hết lòng chiều vợ, đôi khi cũng thấy thèm mà nhìn lại mình, chồng mình chỉ được cái nẽ. Cứ tưởng về tới nhà là cuộc sống thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp mà đời đâu như là mơ. Sau 2 tháng không còn dày vò Phương bằng các câu hỏi cả đêm nữa, Thành đột nhiên dở chứng. Công việc ngày một nhiều và cần phải đi ra ngoài nên Phương đành phải thuê một bác giúp việc ở quê. Bác họ ra tít tắp mù khơi nhà chồng ra trông giúp cô con bé khi cô ra ngoài. Dạo này, Thành hay nhiếc móc cô chuyện cũ, tần suất ngày một nhiều hơn. Anh đã nguôi ngoai rồi, sao lại còn vậy nhỉ? Cô cứ ngỡ, cứ tưởng là vợ chồng đã bình thường, vậy mà càng ngày cuộc sống gia đình càng căng thẳng. Giờ chính Phương là người trầm cảm và đỉnh điểm sau một đêm, Thành đi về muộn, uống rượu say, đập đầu Phương vào tường. Sáng hôm sau Thành đi làm, Phương mang con đi gửi, ra hiệu thuốc mua 2 vỉ thuốc ngủ về uống với lời nhắn nhủ cô muốn về bên cạnh mộ ông nội. Ông trời vẫn chưa cho Phương ra đi như mong muốn, nên mới có người ở đây kể chuyện cho các bạn nghe đó ạ. Nên Phương vừa uống được gần 1 tiếng. Trước đó, cô đã tắm rửa sạch sẽ, thay bộ quần áo thật đẹp, trang điểm lộng lẫy thì Thành về. Lúc này, Phương vẫn chưa ngấm thuốc, người tuy lâng lâng nhưng vẫn đủ tỉnh táo để phi tang vỏ thuốc, nhưng chưa biết nhét vào tủ nào thì Thành vào phòng. Nhìn thấy Phương xinh đẹp khác thường vì đống vỏ trên tay, vẻ lấm la lấm lét, Thành ngạc nhiên nhìn trên bàn, cầm tờ di chúc bên đọc rồi anh vừa ôm Phương vào lòng gào thét. Trời ơi, em làm gì thế này hả? Ai bắt em phải làm thế này? Em định để con em mồ côi mẹ sớm thế này sao? Nấu quấn mẹ nó thế thì làm sao mà nó chịu nổi việc không có em? Đành rằng thần kinh anh bất bình thường, anh biết là anh sai rồi, nhưng em sao phải làm vậy? Anh đẩy dồn em vào chân tường, anh không cho em con đường sống. Anh cứ hành hạ em thế này em không muốn sống nữa. Còn em còn bé, rồi nó sẽ quên ngay người mẹ đau khổ này mà có cuộc sống mới. Anh phải bù đắp cho nó đấy. Lúc này, thuốc đã ngấm sâu hơn, giọng Phương đã không còn bình thường nữa. Phương cố gắng tuyệt vọng nói. Đừng, em đừng nói như vậy. Anh sai rồi, anh xin lỗi. Mình làm lại từ đầu nhé. Anh sẽ quên hết chuyện cũ. Em uống thuốc bao lâu rồi? Trời ơi, anh không về vì quên tập tài liệu thì sao đây hả trời? Nói rồi, Thành bế thóc Phương đưa lên bệnh viện gần nhà rửa ruột, giờ cô cũng chỉ còn mơ mơ. Bác sĩ bảo dạ dày cô trống rỗng do cô không ăn gì 2 ngày nay nên thuốc mới ngấm nhanh và sâu như vậy. Thành đau khổ, vò đầu bứt tai khi bị bác sĩ mắng là để vợ tới mức độ này và đi nộp tiền phạt vì tội tự tử. Trước đây mình không biết vụ này đâu, tự tử mà bất thành là bị nộp một khoản tiền, cái tội coi thường mạng sống của mình đấy ạ. Quá trình rửa ruột thì là nỗi kinh hãi suốt cuộc đời Phương. Giờ cô đã hiểu là vì sao mấy người tự tử bằng thuốc ngủ không thành đều không bao giờ dám tái diễn lần nữa. Phương nằm thiếp trong phòng bệnh, mơ mơ màng màng, loáng thoáng nghe thấy bác nằm giường bên khuyên chồng cô giữ lấy vợ, rồi anh mua cháo về đút cho cô ăn, sớm về lóng ngóng. Phương mê man cho tới tận chiều tối. Thành về thông báo là Phương bị cảm phải ra bệnh viện truyền nước. Anh dự kiến việc của cô, chỉ thương cho con bé con cứ khóc đòi mẹ mãi, thèm tin mẹ mà không có. Vì áp lực, căng thẳng, Phương bị mất hẳn một bên sữa. Cô nuôi con một bên, chấp nhận xấu, chấp nhận lệch, nhưng để con cô còn được hưởng dòng sữa mẹ. Tiếc thay, cô cũng chẳng có đủ cho con. Con bé con thì lại chỉ thích sữa mẹ, được lao vào bú chùn chụt là con bé hân hoan, dù rằng chẳng đủ và chỉ một chút thôi là lãng mút không khí. Phương cũng mày mò chăm sóc con bé cẩn thận rồi đi bác sĩ dinh dưỡng hàng tháng để nuôi con cho chu đáo. Trộm vía, Con bé không bụ bẫm nhưng rắn giỏi, xinh xắn, có khuôn mặt đẹp y chang bố nó. Phương nhiều lúc ngắm con ngủ mà có cảm giác như ông chồng mình, và cũng thường ngạc nhiên khi thấy ông trời để đứa bé giống hệt chồng cô thì còn ADN nữa gì nữa. Thành cũng chỉ thông báo vậy chứ không để ai vào thăm Phương. Cả bà nội, bà ngoại đều được huy động lên để trông cháu. Thành ra bệnh viện túc trực bên vợ, Phương thì lơ mơ ngấm thuốc, ngày hôm sau mới tỉnh hẳn. Thật là may, dù phải nằm viện, nhưng Phương không bị mất sữa, chỉ cho con bé ngưng bú tới ngày hôm sau. Buổi sáng tỉnh dậy, Phương xin xuất viện, cô muốn về với con gái. Thành xin nghỉ làm hôm tiếp theo đưa vợ về nhà. Những ngày tiếp theo đó, cuộc sống khá là bình lặng. Thành và Phương đều lặng lẽ, hai người ít va chạm và nói chuyện cùng nhau. Còn nói chuyện thì cũng khá khách sáo và cũng chỉ nói về cuộc sống sinh hoạt bình thường. Có lẽ sau chuyện đó, Thành cũng phải xem lại cách đối xử của mình với Phương mà tránh những việc tương tự xảy ra. Phương thì vẫn buồn vô hạn, trong cuộc đời cô chưa từng buồn đến vậy. Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi đi trong lạnh nhạt giữa hai người cùng chung nhà, chung cuộc sống mà không hề chung tâm tư tình cảm. Ai làm việc của người đó, Phương cũng chỉ làm đúng bổn phận của người vợ, không quan tâm tới Thành thường xuyên vắng nhà. Tất nhiên là với con người Thành, cuộc sống thế này sao mà anh chịu nổi. Mọi sự quan tâm của Phương dồn vào cô con gái bé bỏng, con bé đang bắt đầu những bước đi đầu tiên cũng như bập bẹ những câu nói đầu. Con trẻ luôn là cầu nối giữa những mối quan hệ bị rạn nứt. Con gái càng lớn, mối quan tâm của Thành và Phương càng cần nhau hơn. Dần dần cũng đã có những cuộc nói chuyện vui vẻ, cũng đã có những khoảnh khắc cả nhà cười đùa như một gia đình thực sự. Cũng đã có một vài lần cả nhà đưa nhau đi chơi, dù chỉ là đi công viên hay đi siêu thị mua sắm. Bạn của Thành với vợ ở xa, Thành đưa Phương đi cùng. Sau đó, Thành đưa Phương ra khu du lịch gần đó chơi. Lần đầu tiên trong đời, Thành đưa Phương đi chơi xa. Dù trên đường Thành không nói gì và không báo trước cho Phương biết là sẽ đi đâu, Phương cũng chỉ lặng lẽ đi theo sự đám cưới bạn Thành mà không biết có sự bất ngờ này dành cho mình. Em xuống xe đi. Phương ngạc nhiên khi hiện ra trước mắt mình là một vùng nước mênh mông thơ mộng. Thành thuê một con thuyền đưa Phương sang một hòn đảo nhỏ. Trên thuyền anh mở lời. Anh chưa từng đưa em đi tuần trăng mật, cũng chưa từng có dịp nào đi du lịch cùng nhau. Coi như là anh bù đắp cho em. Phương vô cùng ngạc nhiên khi nghe Thành nói vậy. Ở lâu trong cái khổ quên rồi, đột nhiên lại có sự việc như giấc mơ giữa ban ngày khiến Phương bối rối. Thời gian vừa qua, đã mấy tháng trời, cô chìm trong nỗi buồn vô tận. Dù Thành cũng đã để cho cô yên, nhưng cảm giác với cô giờ gần như là trống rỗng. Thành lặng lẽ chèo thuyền, ánh mắt anh suy tư khó hiểu. Phương lặng lẽ quan sát người đàn ông của cuộc đời mình. Trông anh gầy, nước da có vẻ sạm lại nhiều. Trời se lạnh, tâm trạng của Phương đang tràn đầy những cảm xúc lẫn lộn. Anh biết, anh là người có lỗi với em, bỏ bê em trong lúc bầu bí. Nhưng anh cũng đã cố gắng hạn chế đi nhiều. Anh cũng đã quyết tâm tu trí. Con ra đời rồi thì dần dần sẽ yêu em nhiều hơn. Nhưng rồi, anh đang thay đổi thì chính em lại phá nát những gì anh cố công xây dựng. Những tin nhắn của em như xé nát tim anh. Anh bị ám ảnh bởi điều này. Anh không tài nào mà quên đi được. Trong đầu anh cứ văng vẳng tiếng nói phải hành hạ em cho thỏa cơn giận trong lòng. Nhưng em quá bé nhỏ, em cũng không một lời phản kháng. Em quá đáng thương, nên những lúc nhìn thấy em, anh điên lên, anh phải lao ra đường làm việc nọ việc kia, không thì cứ ở nhà là anh lại lên cơn hành hạ em mất. Mấy cái tin nhắn của em đã phá hủy hết cuộc sống vợ chồng hạnh phúc của mình, của tương lai chúng ta. Anh sợ là một lúc nào đó, anh lại không chịu nổi. Thành im lặng một vài giây rồi tiếp lời. Chúng ta cứ ở với nhau sẽ khổ cho cả em, khổ cho cả anh nữa. Nhưng con thì sao đây? Ở với em thì không có anh, tất nhiên mẹ nó là nhất, nhưng còn người cha ở bên che chở nữa chứ. Còn ở với anh, nó bé quá, nó không chịu nổi. Mà ở bên em, anh không thể nào nguôi ngoai nổi. Anh cứ bị ám ảnh mãi chuyện của em. Anh biết phải làm thế nào bây giờ hả Phương? Thành đột nhiên dừng mái chèo, quay sang ôm chặt Phương vào lòng. Anh hôn lên môi cô say đắm như nụ hôn lần đầu hai người trao cho nhau, nhưng lần này còn lẫn thêm vị mặn của nước mắt. Thành buông Phương ra, nhìn thẳng vào mắt cô rồi hỏi. Chuyện của Bình giải quyết sao đây hả em? Ý em thế nào? Đầu tiên Thành hỏi cô một câu hỏi thật khó trả lời. Thời gian bị hành hạ, cô cũng đã từng có ý nghĩ buông nhau ra cho đỡ khổ. Nhưng chỉ cần hôm sau xuống bình yên là cô lại nguôi ngoai, coi như không có chuyện gì xảy ra. Cũng đã nhiều lần Phương tự hỏi rằng cô là người như thế nào, tại sao cô có thể chấp nhận một cuộc sống bế tắc không có lối thoát như thế này, nhưng cũng chẳng có ai trả lời thay cho cô. Phương thì khó xử, biết nói với Thành thế nào đây, cô chợt thấy buồn vì chồng không tin mình. Có lẽ em cũng ngại nói ra những điều em mong muốn nhỉ? Em có muốn anh giải thoát cho em khỏi cuộc sống này không? Phương nghe Thành nói như vậy, giật mình, thầm nghĩ trong đầu. Thực ra từ trước tới giờ, cô chưa bao giờ thực sự muốn chia tay Thành. Anh gây ra cho cô bao sóng gió ngay ngày đầu làm vợ chồng với nhau. Giờ đã đi cùng nhau gần 2 năm nay, có khi nào cô thực sự muốn việc đó chứ nhỉ? Cô biết là trong mối quan hệ giữa vợ chồng cô, người gây ra sai lầm là cả hai chứ không phải chỉ riêng mình Thành. Cô đã bỏ mặc anh những ngày đầu khi anh đang mắc vào trong đám bùn lầy của mối quan hệ với anh là quen thuộc hơn Phương. Có lẽ nếu thời điểm đó cô biết trong lòng mình thật ra không muốn chia tay chồng thì phải gần gũi anh hơn. Nhưng thực sự cảm giác và cái tôi trong con người cô không cho phép cô và không thể ép cô làm vậy. Để rồi xảy đến sự việc sau ngày sinh con gái. Cô biết là người đàn ông ghen thì nó khủng khiếp đến mức độ nào. Họ có thể cầm dao giết chết tình địch trong phút nông nổi, nên cô không thể giải thích hay thanh minh gì cho hành động của mình. Cô cứ lặng lẽ để mọi việc trôi qua, rồi hy vọng một ngày nào đó, dần theo thời gian, Thành sẽ hiểu Phương là con người như thế nào. Nhưng có lẽ cuộc đời này thật lắm cái nhưng, cảm xúc mà cô có với anh như ngày đầu họ đến với nhau bây giờ sao khác vậy. Cô biết cô yêu chồng mình thực sự, dù anh và cô đến với nhau quá nhanh, dù anh đã phản bội cô, dù anh hành hạ cô, nhưng cô vẫn kiên trì ở bên anh. Tuy thế, việc có lẽ cô cần làm là phải dịu dàng, yêu thương chồng hơn hay nịnh nọt anh nọ kia thì cô không làm được. Cô là tuýp người độc lập, khi yêu cũng rất đơn giản, không lãng mạn. Vì thế mà cái sự không lãng mạn tặng quà cho vợ của Thành cũng chẳng khiến cô quá buồn. Cũng có buồn một chút, rồi cô cũng quay ngay thôi. Nghĩ ngợi một lúc trong lúc Thành lại lặng lẽ chèo thuyền sang bên hòn đảo phía bên kia, rồi Phương tiếp lời. Việc mà chúng ta có thể sống với nhau được không? Hay sống như thế nào là ở anh? Em không thể tự quyết định. Em biết em đã gây ra một sai lầm không thể cứu vãn được vì đã để nó hằn sâu vào trái tim tổn thương của anh. Em không muốn thanh minh mọi việc đã xảy ra vì nếu tin em, dù một lúc nào đó anh sẽ nhận ra con người em. Còn nếu duyên số của chúng ta không còn nữa thì cứu kéo nhau cũng đúng như anh nói, chỉ làm khổ nhau mà thôi. Con mình cũng đã một tuổi, em cũng biết và hàng ngày cũng nhận thấy con gái với anh chiếm vị trí quan trọng. Nhưng em không muốn mang con ra làm cái cớ để giải quyết mối quan hệ của chúng ta. Em muốn rằng nếu mình có thể ở với nhau thì là do tha thứ, chấp nhận được nhau và yêu thương nhau, chứ không phải là lấy con làm lý do anh ạ. Việc lớn, em để anh tự quyết định. Còn thực sự thì em nghĩ rằng gia đình nào chẳng có sóng gió. Có điều chúng ta có đủ kiên cường để vượt qua sóng gió hay không mà thôi. Thành im lặng suy nghĩ, rồi anh đưa Phương vào trong hòn đảo nhỏ. Phương rất thích nơi này. Cảnh vật lúc hoàng hôn dần xuống phủ đầy một sắc hồng thật đẹp. Phía xa xa bên kia hồ có vài người dân đang làm công việc thường ngày của họ. Nơi đây chỉ có hai con người mang hai tâm trạng khó tả đang đi lặng lẽ bên nhau. Cuối cùng thì Thành cũng lên tiếng. Vậy thì anh sẽ để cho chúng ta có thời gian suy nghĩ lại xem có thể ở bên nhau hay không. Nhưng anh không thể hứa trước với em là liệu có một lúc nào đó anh lại điên lên. Anh lại không thể kiểm soát được mình mà lại làm tổn thương em thì em có chịu nổi không? Lúc đó, em có thể nói rõ ràng với anh và anh sẽ để em đi, sẽ không để em phải khổ nữa. Anh sẽ không đánh em nữa, nhưng thật sự là anh chưa thể nào, chưa một phút nào nguôi ngoai em ạ. Thật sự là ngày trước, thấy bố đánh mẹ, anh thấy ghê sợ, nhưng quả thực là bản thân anh thì lại không thể kiểm soát nổi. Em thấy sao? Anh hãy làm thế nào để khiến cho mình thật thoải mái? Em muốn sau này anh sẽ không hối hận về lựa chọn của mình. Vì dù sao giờ, chúng ta cũng đã có một kết nối ràng buộc rõ ràng, chứ không phải là tách hẳn nhau ra là sẽ không còn liên quan tới nhau nữa anh ạ. Vậy cứ để con lớn chút nữa đi, 2-3 tuổi rồi chúng ta nghĩ lại. Em đồng ý. Bóng đêm đang dần phủ xuống mặt hồ, Thành lại lặng lẽ chèo thuyền đưa Phương sang bên kia bờ. Họ thuê khách sạn ở lại hôm đó. Tình cảm vợ chồng theo kiểu vừa tái hợp thật lặng lẽ mà cũng đầy cảm xúc. Sáng hôm sau, Thành đưa Phương về nhà. Sau lần đi chơi hồ về, cuộc sống của Phương cũng có phần dễ thở hơn. Dạo này, công việc nhiều lên, cô bận bịu tốn mắt tốn mũi, con cái cũng đã dần lớn. Bác giúp việc ở quê bị ốm nặng, không ra trông con giúp cô nữa, nên giờ nảy sinh khá nhiều vấn đề. Mẹ chồng cô đã từng nói, bà không trông giúp cháu, nên thời gian đầu khi bác ấy nghỉ, cô đành phải nhờ bà trông giúp những lúc ra ngoài, còn đâu phần lớn thời gian là dành cho con cái. Của đáng tội, con bé còi, khó nuôi, lười ăn lại táo bón, rồi không chịu uống sữa ngoài nên cứ phải xúc từng thìa một cho con ăn. Vậy mà sau mỗi lần bà nội trông, cơ chừng tuần 1-2 buổi là đi về, y rằng Phương nhận một đám lời phàn nàn. Sau 3 tuần vất vả, cô cũng nhờ được bác hàng xóm trông giúp từ sáng tới chiều như đi gửi trẻ. Bác hàng xóm này là người duy nhất chơi thân với mẹ chồng cô trong xóm. Cô cũng không biết tại sao khi mà những người hàng xóm khác đều rất ngại khi nhắc tới gia đình cô, còn bác thì lại không. Ngôi nhà vợ chồng cô đang ở thực ra trước đây là của ông bà. Sau vụ bố chồng cô với chị hàng xóm cách mấy hai nhà thì bố mẹ chồng cô mua nhà nơi khác. Thực ra là để ly hôn thì đúng hơn, vì mẹ chồng cô không muốn sống cùng bố nữa. Vậy mà sau khi mua nhà, bà về bên kia thì ông lại tò đi theo. Ông bảo ông không thích ở một mình, vậy là mẹ chồng cô muốn thoát cũng không được, vì bà sợ ông, sợ cơn thịnh nộ của ông. Từ khi đưa con đi gửi là chiều nào mẹ chồng cũng sang chơi với cháu. Thực ra đó là cái cớ, còn việc chính của bà là trò chuyện cùng bác giữ trẻ. Những ngày đầu Phương đưa con sang đấy gửi, bác ấy nhìn Phương bằng ánh mắt kỳ lạ, cô cũng không mấy bận tâm. Cách nói năng khách sáo, Phương cũng không quan tâm lắm, nhưng cũng đối xử bình thường như mọi người. Lại nói về những người hàng xóm, khu cô ở là khu lao động, đó là khu tập thể của xí nghiệp vận tải. Sở công nhân họ bán hết nhà cho người dân bên ngoài vào mua. Bố mẹ chồng Phương mua được khai suất xây được căn nhà to nhất ngõ, làm ăn buôn bán ầm ầm, làm cả xóm phết phía mà không ai dám phàn nàn. Các hộ còn lại, đa phần dân lao động cũng khó khăn. Phương mới đầu về làm dâu cũng ngại, cô ít khi ra khỏi nhà, cũng ngại giao tiếp, và rồi thì bầu bí chuyển sang bên nhà bố mẹ chồng ở, nên cô cũng không quen ai, chỉ chào hỏi xã giao mà cũng không rõ tên tuổi từng người. Từ ngày đưa con đi gửi, cô nói chuyện nhiều hơn với nhiều người và cũng hiểu dần hơn về chồng mình và những thành viên trong gia đình chồng. Có điều này, bác chồng trẻ là người mẹ chồng cô tin tưởng nhất mà giao phó tâm sự. Hai bà thường đi lễ chùa, thường đi xem bói cùng nhau và rất đỗi thân thiết. Ban đầu, bác ấy nhìn Phương bằng ánh mắt khác lạ do cũng được nghe những lời lẽ không hay về cô từ cô bạn thân thiết. Dần dần tiếp xúc với Phương, bác thấy cô không như những gì được nghe kể nên cũng cởi mở hơn và cũng hé lộ cho cô nhiều điều. Buổi chiều hôm ấy, cô đi làm về sớm, định bụng lên đón con. Vừa hân hoan đứng ngoài cửa thì nghe tiếng vọng ra của mẹ chồng. Em không cố tình nghe đâu các bác ạ, do là tiếng to quá nên vô tình lọt vào tai thôi. Cái con ấy nó nói như sáo bà nhỉ, chị có thấy cái mặt nó không, cứ khinh khỉnh, ra vẻ ta đây, cứ làm như hiểu biết lắm ấy, rồi có làm được ở đâu ra hồn đâu, tiến sĩ giấy, cứ mang cái mác ra mà dọa người. Phương tái người đi, chưa biết làm thế nào thì được nghe tiếp. Ngày ấy, em không cho thằng này lấy con sinh viên vì rước con ấy về để hầu à, nhưng hai đứa nó lại có con với nhau, rồi thì thằng Thành nó cũng băn khoăn trong đoạn lấy con Phương lắm. Nhưng mà đã đặt cỗ hết rồi, thông báo hết cả rồi. Đừng cái không cưới, người ta cười vào mặt cho ấy chứ. Thằng Thành nó về cãi nhau tay đôi với em phải bảo là không thích thì lấy về rồi bỏ cũng được, thế là nó mới thôi đấy. Ngậm đi ngậm lại, có khi để chúng nó bỏ nhau ngay từ đầu, có khi lại không lắm chuyện thế này. Vợ chồng chúng nó làm em đau đầu quá. Chị thấy không, chúng nó sống với nhau có ra gì đâu, con này thì cũng chẳng vừa. Phương giờ không còn trạng thái tái nữa, mà chuyển sang choáng váng. Cô có thể nghe được những lời kia từ người mẹ thứ hai của cuộc đời cô sao? Cô lặng lẽ quay lại trở về nhà. Kể từ đây, cô đã không thể có nổi tình cảm nào với mẹ chồng mình nữa. Đành rằng mẹ chồng nàng dâu thì muôn đời xung khắc, nhưng Phương đã làm gì sai đâu. Cô để mẹ giữ hết tiền chồng mình làm ra, một mình cô quán xuyến lo cho gia đình, nuôi thêm chồng, cũng chẳng mảy may suy tính. Cô cũng chưa một lần mở lời cãi lại hay đuôi co dù bà có đúng có sai. Vậy mà lại bị chê là, quả thật, cô cũng không hiểu sáo bà là cái giống gì nữa. Nhưng điều làm cô đang choáng váng nhất là mẹ chồng cô biết chuyện Lương có bầu từ trước khi cô cưới anh. Vậy mà bà giải quyết vậy sao? Cưới nhau không thích nữa thì bỏ sao? Thảo nào bà không có quá nhiều tình cảm với con gái cô như những bà nội khác. Thì ra cháu thì bà muốn đã có đầy. Phương chưa chắc nghĩ. Cô giận, giận mẹ chồng đã không cho cô biết trước khi cô và anh cưới. Cô giận vì hóa ra Thành cũng đã băn khoăn không muốn cưới cô, mà cũng không nói cho cô hay, để xảy ra nông nỗi này. Vợ chồng sống với nhau mà chẳng ra làm sao, Phương đau lòng quá. Tuy nhiên, khi mẹ chồng đưa cháu vào nhà nói chuyện, Phương vẫn cư xử bình thường, quan sát thái độ trên khuôn mặt bà thì vẫn thấy bà bình thường như mọi ngày. Cô dâng lên một nỗi ngán ngẩm. Kể từ sau hôm đó, Phương hạn chế tiếp xúc với mẹ chồng. Bố chồng cô thì cô vẫn nói chuyện, nhưng mẹ chồng cô đến, hầu như lúc nào cô cũng chỉ cần nghe thấy tiếng xe là giả vờ lảng tránh để không gặp mặt bà. Còn với Thành, khi phát hiện ra sự việc này, cô cũng thấy bế tắc hơn trong mối quan hệ giữa hai vợ chồng cho đến một ngày kia. Mùa hè đã tới, thời tiết đầu mùa không khí dễ chịu, thoát hẳn hơi nồm ẩm cùng mùa xuân mà Phương thấy rất ghét. Phương thấy trong người thật thư thái. Cuộc sống gia đình cô vẫn đều đều bình thường, ai vẫn làm việc của người đó. Dạo này, đúng hơn, đã từ rất lâu, bổn phận và mối quan tâm của cô chỉ quanh quẩn xung quanh gia đình bé nhỏ của mình. Chuyện của mẹ chồng cũng đã làm cô nguôi ngoai, dù từ đó tới nay cô không bao giờ tâm sự hay nói chuyện với mẹ chồng nữa. Mọi thứ chỉ là chào hỏi xã giao và làm theo đúng phép tắc. Gửi con nhà hàng xóm, có cơ hội tiếp xúc với mọi người, dần dần Phương cũng biết được thật nhiều điều, nhưng sóng gió lại tới. Thành đi làm về muộn, giờ đã 10 giờ đêm, thả điện thoại lên bàn, ùa vào phòng tắm. Phương đang chọn phòng khách, chợt thấy điện thoại sáng đèn, tin nhắn tới. Nỗi tò mò dâng lên trong lòng cô. Từ ngày lấy chồng, Phương chưa một lần tìm hiểu điện thoại của chồng, hay mail, hay ví, và cô mở ra xem. Vợ cũng nhớ chồng lắm, chúc chồng yêu ngủ ngon, hôn chồng. Từ Ngọc Vi. Phương hoang mang. Đọc xong tin nhắn, Phương tái mặt, vội nhấn nút xóa và nhẩm lại số điện thoại của Ngọc Vi. Có tới 6 số 8 không gần nhau nên cũng dễ nhớ. Cô băn khoăn không biết phải làm thế nào thì Thành vào. Phương giả là hỏi. Hôm nay anh đi làm về muộn thế, đã ăn tối chưa? Cơm vẫn còn, em để trên bàn đấy. Anh ăn rồi, thôi anh đi ngủ đây. Trở thấy điện thoại ở trên bàn, Thành tiện tay về lấy rồi lên gác. Còn một mình, Phương ngồi trầm tư suy nghĩ. Cô biết là gần đây Thành hay về muộn, thậm chí còn đi qua đêm, nhưng vợ chồng đang trục trặc, cũng đang trong giai đoạn gần như ly thân nên cô cũng không tiện nhắc nhở. Có điều là chỉ trong giai đoạn căng thẳng thôi, chứ đâu đã phải là chia tay hẳn mà anh lại có thể làm vậy với cô. Dù sao thì cô vẫn là vợ của anh, dù sao thì anh cũng không có quyền muốn làm gì thì làm. Gọi nhau là vợ chồng mà lại thân mật như vậy thì hiển nhiên là có vấn đề rồi. Cái bệnh có sự cố là phải đau đầu suy nghĩ đã ăn sâu vào con người Phương. Lần này, Phương đón nhận sự phản bội của Thành một cách nhẹ nhàng hơn, bớt đau đớn vật vã hơn lần trước, nhưng về bản chất thì nó có khác gì nhau đâu. Sự phản bội vẫn là sự phản bội. Giờ sau khi đi tiếp xúc với hàng xóm nhiều hơn, nói chuyện với họ, Phương cũng đã ngẫm ra được nhiều điều. Hóa ra, chồng cô chẳng hề ngoan hiền như những gì gia đình nhà chồng giới thiệu. Bố mẹ anh ở nơi khác để mặc cho con trai ở đây một mình, nên cái chốn được gọi là nhà Phương bây giờ trước đây không khác gì thiên đường cho các cô cậu ăn chơi đua đòi. Việc cảnh đưa gái đúng nghĩa về nhà là một chuyện thường xuyên, toàn là các cô chân dài là lướt. Bố mẹ thì còn bị Thành cho qua mặt, chứ còn hàng xóm, họ tiếp xúc hàng ngày, họ sao không hiểu. Hàng xóm còn thấy thương xót cho cô khi phải về làm dâu nhà này, rồi còn khuyên cô bỏ quách cái thằng ấy đi, chứ ở đấy làm gì nữa cho nó khổ. Người ta nói, thấy cô hiền lành lương thiện, giá mà ngày ấy cô đi sang nhà hàng xóm chơi, họ sẽ mách ngay cho cô bản chất của những người cô đang sống chung mà chính xa. Thế mới có chuyện để nói chứ. Ngày đó cô còn đang chìm trong men say, có thời gian đâu mà dành cho hàng xóm hay tìm hiểu. Giờ thì cô mới thấy cái sự tìm hiểu trước khi cưới nó quan trọng thế nào. Con người, ai cũng có sai lầm cả mà chẳng ai giống ai. Sai lầm của cô thấy nhiều quá. Phương cả đêm đó không ngủ được, cũng không lên phòng, cứ ngồi suy tư mà nghĩ ngợi về mọi việc. Không biết tương lai sẽ đi về đâu, cuộc sống bế tắc này kéo dài đến bao giờ. Thời gian sau đó, Thành hay mang về nhà những rau sạch quả sạch, rồi khoe là có bạn ở quê cho. Phương cũng ngầm hiểu là chắc Ngọc Vi kia rồi, chắc lại là gái quê rồi. Cô nhớ lời chị hàng xóm. Nó toàn kiếm được mấy em chân dài ở quê ra thôi Phương ạ. Thằng này chả thấy nó yêu gái phố bao giờ mà đùng cái nó lấy em đấy. Ngồi hóng hớp buôn dưa lê hàng xóm cũng có nhiều điều có ích nhỉ. Chợt Phương chẳng thấy ghen nữa mà chỉ thấy thương cho con nhỏ nào mà đang bị chồng mình chăn dắt. Đàn ông nếu đã là bản chất thì đánh chết cái nết cũng chẳng chừa đâu mà. Ấy thế nhưng chợt thấy mất cảm giác ghen là vậy, nhưng có đêm anh không về nhà, Phương gọi điện thấy thuê bao không liên lạc được, cô vẫn nhói trong tim. Một vài tuần sau, con bé nhà cô có vấn đề về sức khỏe. Phương cuống cuồng lo cho con từ sáng, tới trưa liên lạc với chồng toàn tắt máy. Bố mẹ chồng thì đi du lịch chưa về, mẹ đẻ cô thì đang bệnh không tới được. Phương bế tắc khi một mình xoay sở không biết làm sao. Cô chợt nhớ tới số máy của Ngọc Vi, cô bấm nút gọi điện. Alo, ai đấy ạ? Một giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào vang lên vào tai Phương. Em cho chị hỏi, anh Thành có ở đó không? Anh Thành nào hả chị? Có chút ngập ngừng và giật mình trong đó. Em biết mà, em nhắn tin thân mật gọi vợ chồng thì phải biết chứ. anh trai chị đấy. À, chị là chị Hằng, em của anh Thành phải không ạ? Đúng rồi em ạ. Phương nói dối giỏi thế. Anh ấy lúc nãy ở đây, nhưng đi rồi chị ạ. Vậy à, tại chị không liên lạc được với anh ấy, còn anh ấy ốm đi viện mà không thấy anh ấy đâu em ạ. Sao? Con hả chị? Con gái em ấy em ạ, cơ mà em không biết anh ấy có con à? Em cũng không biết nữa. Vậy, hay chị là vợ của anh ấy phải không ạ? Đúng rồi em ạ. Thảo nào, em cũng thấy anh ấy hơi lạ, em chỉ nghi thôi nhưng chưa chắc chắn, giờ chị gọi thì... Chị nói thật em nghe, vợ chồng chị cũng cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt đâu. Chị cũng biết chuyện của em với chồng chị rồi, nhưng mà chị đang có trục trặc với anh ấy, nên chị cũng không có tham gia được gì. Chị biết rồi, mà sao chị không bảo với em để em có biết đường mà xử lý? Chị cũng mới biết được vài tuần thôi. Vậy anh ấy đến với em lâu chưa? Cũng được hơn năm rồi chị ạ. Vậy là ra anh ta đã lừa dối mình từ hồi trước khi có con bé con. Phương nuốt giận vào lòng hỏi. Em yêu anh ấy lâu vậy mà không tìm hiểu về nhà cửa mà cũng không yêu cầu anh ấy đưa về nhà sao? Thì có đôi lần anh ấy đưa em qua rồi bảo là nhà anh trong này, nhưng bố mẹ anh khó lắm nên cần thời gian để quên đã chị ạ. Đó là nhà của bố mẹ anh ấy, còn vợ chồng chị ở chỗ khác em ạ. Thảo nào em thấy anh ấy lạ lắm cơ, hay trầm tư suy nghĩ lắm. Nhưng anh ấy về nhà thăm bố mẹ em mấy lần rồi nên em cũng tin tưởng, còn gọi bố mẹ em là bố mẹ luôn mà. Em có bố nuôi ở ngoài này và anh ấy cũng thân với ông lắm. Thì ra bài của chồng cô là về thẳng nhà của địch để đánh úp. Thảo nào anh ta mới có thể lừa được mấy cô gái nhẹ dạ. Thì ra họ đều là nạn nhân của chồng cô thôi. Em nói chuyện cũng hỏi anh ấy có vợ chưa, thì anh ấy nửa đùa nửa thật, nếu có rồi thì sao? Em bảo là có rồi thì đến với em làm gì, thì anh ấy bảo là lỡ có mà ở nước ngoài thì có vấn đề gì đâu. Anh ấy bảo với em đã đi nước ngoài mấy năm rồi mà chị. Chuyện đi nước ngoài thì đúng, còn chuyện có vợ nước ngoài thì lừa. Dù con bé thút thít khóc, Phương thấy cũng thương. Liệu có mấy ai mà nói chuyện với tình địch nhẹ nhàng như cô không cơ chứ? Nhưng kỳ thật, con bé khá thật thà và cũng khá dịu dàng, khác hẳn với con quỷ cái ngày trước, Phương thầm so sánh. Cô an ủi. Thôi, em đừng khóc nữa, chuyện đã rồi, em có yêu anh ấy thật lòng không? Có chị ạ, em đau lòng lắm, em không thể tin được chuyện này lại xảy ra với mình, em thật không thể chịu nổi nữa chị ạ. Vậy chị tặng anh ấy cho em đấy. Phương đang tưởng tượng ra vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt con bé nên không nghe thấy tiếng sụt sịt nữa. Cô im lặng một lúc rồi tiếp lời. Chắc em đang bối rối hả? Chị nói thật đấy, nếu hai người yêu thương nhau thật sự thì không cần phải giấu giếm và khổ sở thế này đâu em ạ. Chị nói chân tình đấy, chị không phải đi lừa anh ấy như em đâu. À mà biết đâu, anh ấy yêu em thật lòng thì sao? Nhưng mà bởi vì chưa giải quyết xong với chị nên là vẫn chưa nói thật với em thôi. Em không biết nữa chị ạ. Em đang sốc quá mà không nghĩ được gì cả. Anh ấy rõ ràng là yêu em lắm chị ạ. Anh ấy chiều em hết mực và thường xuyên làm em rất hạnh phúc. Em không thể ngờ được mọi chuyện lại như thế này. Nhưng có lẽ em nghĩ mình đã quá may mắn khi gặp được chị. Nếu phải người khác, biết đâu họ cũng không hiểu em chỉ là nạn nhân mà làm gì em rồi đánh ghen thì em xấu hổ, nhục nhã, em chết mất. Em đã thấy vài trường hợp quanh mình như vậy rồi, mà em cũng đã rất cẩn thận rồi mà vẫn không thể tránh khỏi sự cố này. Chị ơi, em phải làm sao bây giờ? Con bé lại òa khóc. Hình như Phương không phải là vợ của người yêu nó mà là chị gái nó hay sao ấy. Phương cũng thấy đau lắm chứ, cô đâu phải là sắt đá, cô cũng có trái tim cơ mà. Rồi Phương lại tiếp tục giảng giải. Đàn ông họ nhiều lý lẽ lắm em ạ, và họ cũng tham lam lắm. Mình phải sống cho mình chứ đừng vì họ mà đánh mất bản thân. Em giờ phải mạnh mẽ lên, hoặc em muốn em có thể đến với anh ấy, chị vui lòng nhường cho em, hoặc em hãy dứt khoát chia tay anh ấy, không chính em sẽ rất đau khổ. Phương nói mà chạnh lòng, nghe có vẻ như đang lên mặt dạy đời người khác, trong khi chính bản thân mình thì lại chẳng thể làm được việc đó. Cô bất giác thở dài. Chị cũng mệt mỏi với cuộc sống này lắm em ạ. Vợ chồng mà không hiểu, không chia sẻ, không đồng quan điểm với nhau. Nếu có ở bên nhau tiếp thì cũng chỉ làm tội nhau thôi em ạ. Vợ chồng chị có lẽ không duy trì được. Chị nghe thấy em thật thà nên chị tin là hai người dù sao cũng yêu nhau vậy thì nên đến với nhau em ạ. Em có thể gặp chị được không ạ? Tất nhiên là được rồi em ạ. Vậy thì chiều nay em có thể qua gặp chị được không? em ra chỗ bưu điện nhé, nhà chị gần đấy. Vâng ạ. Lúc nào đi được thì gọi, con bé nhà chị đang ốm, chị còn phải lo cho nó em ạ. Chồng chị đi mất hút rồi còn đâu, bất đắc dĩ quá mới phải gọi cho em. Con gái cũng đã đỡ hơn, Thành cũng đã về nhà, Phương rồi cũng đã xong việc. Cô nghĩ tới Ngọc Vi, Phương nhấc điện thoại lên gọi. Chị xong việc rồi, anh ấy đang trông con, mình có thể gặp nhau em ạ. Vâng ạ, em sẽ qua luôn chị nhé. Phương trang điểm nhẹ nhàng, cô chợt nhìn thấy mình trong gương, trông mình già quá. Trước khi lấy chồng, Phương trẻ không thể tin được, có lẽ cũng nhờ thân hình nhỏ nhắn, dù cô gần 30, nhưng nhiều người mới gặp chỉ đoán cô 21, 22, vậy mà giờ thì 30 thật rồi. Suy nghĩ làm lão hóa con người khủng khiếp thật, vậy nhưng đứng trước gương là gái một con đấy. Trông cô giờ không có vẻ tươi trẻ nhưng cũng vẫn khá dễ chịu, Phương thầm tự an ủi. Đi gặp bồ của chồng thì ăn mặc thế nào cho hợp đây? Rồi băn khoăn một lúc, cô lấy chiếc váy đen mà mình yêu thích và búi tóc lên như bình thường. Phương đi xe ra ngã tư gần bưu điện, chứng kiến dòng người qua lại, đường phố gà vắng vẻ, cô trầm tư suy nghĩ. Trở phía bên kia đường, có một cô gái trẻ nhìn quanh như tìm kiếm ai. Phương vẫy vẫy, tiến xe lại gần cô, con bé chào. Em chào chị. Nhìn xe là em nhận ra ngay, vì anh ấy cũng mấy lần đi xe này tới chỗ em. À vậy à, vợ chồng chị tiện xe gì bên ngoài là đi xe đó thôi. Phương quan sát cô gái đối diện, trang điểm khá đậm, ăn mặc cũng khá thời trang, cũng nhỏ nhắn như cô và tất nhiên khá xinh xắn. Có lẽ con bé cũng băn khoăn lắm khi đi gặp vợ người yêu nên sợ mình xấu mà phải trang điểm dữ vậy. Họ đi cùng nhau vào quán cà phê gần đó nói chuyện. Phương gọi cốc nước rửa tươi uống cho mát, bé kia thì uống cà phê đen. Cô thì còn cho con ăn sữa, nên kể cả chế độ ăn uống cũng chỉ nghĩ tới con gái. Hai chị em chọn một quán khá vắng vẻ, có một tầng, ngay mặt đường. Cả quán có ba người, bà chủ quán đang đi đi lại lại, một cô gái đứng bán hàng sau quầy và một ông khách ngồi ở bàn góc xa xa đang trầm tư suy nghĩ nhìn ra đường. Con đường này cũng khá vắng vẻ, mọi người thường tập trung đi lại ở đường chính mà ít khi rẽ vào nhánh đường phụ này. Nơi này cũng khá gần nhà cô, chỉ cách chưa đầy một cây số. Hôm nay trời nắng nhẹ, gió thổi đầu mùa hè thật mát dịu. Từ nhỏ, Phương luôn yêu thời tiết tháng tư vì nó mang lại cho cô luồng sinh khí mới sau một thời gian dài mặc quần áo mùa đông dày cộp khó chịu. Phương nhìn kỹ lại khuôn mặt đang buồn buồn ngó ra đường. Hai người chưa nói với nhau câu gì. Cô gái ngồi đối diện cô khá nhỏ nhắn, chỉ nhỏ nhắn như cô. Không, có lẽ nhỏ hơn một chút, dáng người cũng mập mạp như cô. Cô cũng thấy hơi ngạc nhiên vì sở thích của Thành thay đổi chăng mà không qua lại với mấy em chân dài nhỉ. Khuôn mặt thì trang điểm rất đậm, nàng đeo một cặp lông mi giả dày cộp, cong vút, son môi đỏ chót, tóc ép thẳng đuột. Cô nàng mặc bộ váy bò trông khá thời trang nhưng vẫn không che được nét quê quê còn sót lại. Các bác đừng ném đá em, đấy là nhận xét cá nhân. Cả đời em ở phố mà chồng toàn gặp với gái quê, đêm ra nhìn mấy cô gái ở quê mà ăn mặc chảy chuốt chút, em lại vẫn cảm thấy nét quê mùa trong đó, không tránh khỏi nhận xét này. Thấy Phương tủm tỉm cười nhìn mình, em ấy ngạc nhiên, giới thiệu. Em tên là Ngọc, chị tên là gì ạ? Chị là Phương. Ủa, chị thấy chồng chị như tên em là Ngọc Vi mà. Vi là vợ yêu chị ạ, anh ấy gọi em như thế. Phương mở túi xách ra, lấy một phong bì khá to, cô nói. Sợ em không tin những gì chị nói, chị mang giấy đăng ký kết hôn và ảnh cưới, cũng như ảnh của cả nhà cho em xem. Trước khi Phương đi, đã chuẩn bị một số những thứ cần thiết cho cuộc gặp gỡ. Ngọc cầm lên nhận xét. Ảnh cưới anh chị chụp đẹp vậy, anh chị cưới nhau được 2 năm rồi à? Ngọc cầm tờ đăng ký kết hôn của cô Lê ngạc nhiên hỏi. Sao trong ảnh cưới thì đám cưới tận 2006 mà đăng ký lại 2007 vậy chị? À, chị đăng ký sau khi có con bé con, để đi làm giấy khai sinh cho nó mà. Gia đình chị hạnh phúc thế này mà em không biết. Không hạnh phúc đâu em ạ, vợ chồng nhà nào cũng vậy thôi em ạ, hầu như là có trục trặc. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em 21 chị ạ. Trẻ nhỉ, kém anh ấy hẳn gần một giáp. Hiếm chị 9 tuổi, em đang học đại học à? Không ạ, em vừa tốt nghiệp cao đẳng, giờ đang làm cho một công ty viễn thông ạ. Vậy à, thế em quen anh ấy lâu chưa? Sao mà lỡ lại đi rơi vào tay cò với em? Em quen anh ấy qua một người bạn, anh ấy đi dự sinh nhật bạn trai của bạn em. Vậy là gặp nhau ở đó, cũng được gần năm rưỡi rồi chị ạ, nhưng chính thức yêu thì sau đó 2-3 tháng. Thế thì yêu nhau hơn năm nay rồi còn gì em? Vâng. Anh ấy có đưa em đi giới thiệu ai không? hay cho em tới chỗ làm quen với mọi người vân vân không? Không chị ạ, nhưng em biết một vài người bạn của anh ấy, mọi người vẫn đi chơi cùng nhau nên em tin tưởng lắm. Anh Nam phải không em? Phương chợt nhớ tới anh bạn quý hóa của chồng mình. Đúng rồi chị ạ, anh ấy chảnh điệu lắm mà thay người yêu như thay áo, cứ vài lần đi chơi em lại thấy anh ấy thân mật với một cô khác nhau. Nam, bạn thân của Thành, là một tay ăn chơi khét tiếng, bố mẹ buôn vải vóc nổi tiếng cả thành phố. Nam chẳng phải làm gì cũng có tiền tiêu thoải mái, bố mẹ mở một nhà nghỉ cho Nam quản lý, thế là tạo công ăn việc làm cho con trai. Thân sau khi từ đợt đi Nhật về, hai công tử quen nhau bên Nhật rồi về cùng đợt, ăn chơi cùng nhau. Muốn biết con người của một ai, hãy tìm hiểu bạn của họ, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Nam hồi còn bên Nhật, có quen một em sinh viên ngân hàng năm cuối tận Sơn La qua mạng mấy năm trời, bằng việc chat chít. Chẳng hiểu lôi kéo kiểu gì, chàng về nước, nàng ta bỏ cả công việc còn dang dở ở quê xuống ở với chàng như vợ chồng, được vài tháng rồi đòi cưới gấp. Bố mẹ hai bên vật vã với đôi trẻ làm đám hỏi cho con trai còn trước cả Phương, thì đùng một cái Nam đi ba, gặp một em chân dài ở đó, rồi về bỏ ngéo con bé. Ngày đầu bố mẹ Nam phải mất ối sức để dàn xếp vụ này cho con trai. Sau này, Nam cũng lấy được một em chân dài khác, kém mình 13 tuổi. Hoàn cảnh khó khăn, Nam thuê một cửa hiệu, mở cửa hàng cho em bán quần áo, xong thì thua lỗ rồi sập tiệm, rồi thì thương em, rồi cũng cưới em, nuôi em ở nhà sinh con đẻ cái và vẫn có những em chân dài khác bên ngoài. Anh ấy yêu và chiều em lắm chị ạ, thật sự em không thể ngờ rằng anh ấy lại đối xử với em thế này. Anh ấy bảo là yêu em thật lòng, mong muốn có gia đình hạnh phúc với em. Em dịu dàng, dễ thương, khác hẳn những đứa con gái khác phải không? Và rồi em yêu anh ấy thật lòng vì bản thân anh ấy mà không phải vì vật chất nên anh ấy thương. Anh ấy nói là bố mẹ anh ấy khó nên từ từ và để em thật tin tưởng bản thân, anh ấy về nhà em và thân thiết với các thành viên trong gia đình em như ruột thịt. Vâng ạ. Ôi trời ơi, nhẹ dạ quá em gái ơi. Cơ mà biết đâu anh ấy yêu em thật thì sao nhỉ? Không, em không phải là loại đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác đâu chị ạ. Chị nói thật đấy, anh ấy với chị gần như ly thân nhau được một thời gian rồi. Nói thật, chị biết anh ấy đi với gái, chị giữ gìn cho mình thôi, tránh để lây lan bệnh tật cho mình thì chết. Đàn ông, cái khoản đó là không kiềm chế được. Em và anh ấy, chuyện đó chắc cũng lâu rồi nhỉ? Tu hồn mới yêu chị ạ. Ngốc quá, hoặc là anh ấy yêu em thật, chị sẽ không bắt em phải bỏ đâu. Em đến thẳng nhà chị, lát chị đưa em qua nhà rồi mẹ con chị đi. Em yên tâm, nhà anh ấy điều kiện cực tốt, em không phải lo việc ăn uống sinh hoạt. Hoặc trường hợp thứ hai, chị nói thẳng để em có biết đường mà liệu. Anh ấy đến với em chỉ vì nhu cầu giải quyết sinh lý của thằng đàn ông thì buồn rồi em ạ. Em phải cố gắng vượt qua thôi. Cũng giống như trường hợp con bồ cũ của chồng chị, nó sinh năm 86. Em có biết chị ấy, anh ấy có kể là trước khi yêu em thì yêu chị ấy hơn em 1 tuổi. Nhưng chị ấy thủ đoạn quá, anh ấy không thích nữa. Chia tay được 1 hay 2 tháng gì đó thì đến với em. Tại em ngoan hiền, nhà em ở đâu? Quê em ở Hải Dương, Cẩm Giang chị ạ. Địa chỉ thực đã được thay đổi các bác nhé. Thảo nào, chị thấy anh ấy hay mang rau sạch về nhà. Nói thật chị ghét lắm, chị toàn bỏ vào sọt rác không dùng đâu em ạ. Anh ấy thích bọn em vì bọn em lành mà. Chị ơi, giờ em phải làm sao bây giờ ạ? Em yêu thì là thật lòng rồi, nhưng còn anh ấy thì chị không biết. Để chị kể cho em nghe hoàn cảnh và cách sống gia đình chị rồi tùy em xem xét. Vợ chồng chị trục trặc chuyện tình cảm lâu rồi, vì con bé 86 đó đấy, thủ đoạn như thật với anh ấy đấy. Rồi Phương kể tất cả những việc nó đã gây ra cho mình. Ngọc vừa nghe, vừa sững sờ, vừa ngạc nhiên quá mức. Tới khi chị vừa sinh bé nhà chị xong, anh ấy thấy tin nhắn đồng nghiệp Nam gửi cho chị tới hỏi thăm sức khỏe. Anh ấy ghen lồng lộn lên rồi điên khùng hành hạ chị mấy tháng sau sinh. Rồi thì vợ chồng chị cũng đã có quyết định là chờ thời gian rồi giải quyết xem có ở được với nhau hay không. Lấy anh ấy thì em sẽ có nhà để ở, không phải lo gì cho bố mẹ chồng, nhưng cũng đừng mơ mà kiếm được 1 đồng từ tiền lương của chồng. Anh ấy đưa mẹ anh ấy tất như của để dành, còn thử đâu thì đi bao gái. Em và con sẽ phải tự nuôi nhau mà sống. Mẹ chồng chị thì tốt thôi, không ở cùng và cũng không trông con hộ em đâu nhá. Và bà có buồn thì chỉ đi nói xấu em với bất kỳ ai mà bà biết thôi, chứ không mắng mỏ gì em đâu. Đấy, em tính sao? Phương nói xong, yên lặng nhìn Ngọc, cô bé trông bối rối, cô lại tiếp lời. Thôi thế này, chị cũng phải về thôi, chị bận lắm, con cũng đang ốm, chị không đi lâu được. Em cứ suy nghĩ kỹ đi, Chị biết với em cũng hơi khó có thể giải quyết được chuyện của mình vì chuyện này quá bất ngờ và khiến em đau khổ. Vì em là người trông tương đối tốt và lành nên chị cũng rất thương và cũng không có ác ý gì với em cả. Chị nói thật, tại sao mà chị chịu đựng được cuộc sống với anh ấy tới tận giờ? Vì chị không muốn con mình không có cha hoặc phải có thêm những người cha khác mẹ khác. Chị tin con người đều có tính thiện, bản chất của anh ấy thực sự ngày đầu chị gặp là tốt. Chị cứ kiên nhẫn chờ đợi một ngày nào đó anh ấy sẽ quay lại thiện lương như thế. Có điều, thời gian hơi bị dài và hơi bị sóng gió nhiều quá. Vì thế, trên quãng đường mà chị với anh ấy đi với nhau, ngang đường nếu có một ai đó mà có thể khiến anh ấy tốt hơn và anh ấy có tình cảm thực sự với người đó, chị sẵn sàng nhường lại và coi như là hết duyên hết số với nhau thì không thể ở thêm được với nhau em ạ. Biết đâu người đó lại là em thì sao? Sao chị lại có thể sống với con người như vậy hả chị? Em nhìn chị là em có thể tin rằng chị không nói dối. Vậy thì anh ấy kinh khủng thế này thì làm sao mà chị có thể ở với anh ấy được vậy? Em có thể cho là chị quá cao thượng hoặc quá tự tin rằng sẽ thay đổi được chồng. Hay có thể nghĩ chị sống vì con vì cái mà cũng có thể vì chị quá yêu anh ấy. Chị cũng không biết tại sao chị lại làm như vậy nữa. Nhưng có một điều chắc chắn chị sẽ làm là chị chỉ có thể khổ một chút, chị chịu được. Nhưng chỉ cần chồng chị không còn yêu chị nữa, chị sẽ không bao giờ ở lại với anh ấy. Dù sao thì chị vẫn còn chút cảm giác. Em không thể chen vào gia đình chị được đâu. Em không muốn và bố mẹ em cũng không bao giờ cho phép. Ngọc ngập ngừng. Nhưng em yêu anh ấy lắm chị ạ. Em và anh ấy có trục trặc thì toàn em phải xin lỗi và làm lành trước thôi. Thế này thì em chia tay thế nào bây giờ? Vậy em cứ coi như chưa có cuộc nói chuyện này và em có quyền giải quyết theo trái tim mình. Chị ơi. Ừ. Em rất thương chị và em đau lòng quá. Em sẽ chia tay anh ấy, nhưng chị cho em vài ngày tìm lý do nhé. Cảm ơn em. Chị cho em biết nhà chị với, để em có cớ mà nói với anh ấy. Đi theo chị. Phương đưa con bé đi ngang qua ngõ nhà mình, để ý không thấy chồng ở đầu ngõ vì còn đang trông con gái trong nhà rồi chỉ. Nhà chị trong này em ạ. Rồi hai người chia tay. Phương cố gắng quên đi những suy nghĩ trong đầu mà tập trung chăm con chăm cái. Mấy ngày nay, Thành cũng không có biểu hiện gì lạ. Thỉnh thoảng Ngọc lại gọi điện cho Phương nói chuyện. Cô cũng rất từ tốn nhẹ nhàng cho đến cuối tuần hôm đó. 8 giờ tối, Thành chưa đi làm về. Dạo này công ty anh bận thật sự. Chị ơi! Ngọc vừa nói vừa khóc. Ừ, gì vậy em? Em có thai rồi. Phương nghe tin này như sét đánh ngang tai. Cô ngập ngừng hỏi lại. Em có em bé rồi à? Vậy em biết được bao lâu rồi? Ngọc cứ thút thít khóc mãi, hồi lâu mới trả lời. Em biết phải kết thúc ngay mối quan hệ này, nên hôm qua em đã nói chuyện điện thoại với anh ấy. Trên điện thoại thôi chị ạ, chứ em cũng không dám đối diện trước mặt anh ấy. Em cũng không biết phải làm sao nữa. Em bảo là em nhìn thấy anh ấy đi với vợ con và chỉ nhà của anh ấy cho anh ấy biết. Lúc đầu, anh ấy bảo em vớ vẩn thì em tải đúng thông tin về gia đình mà chị nói cho em biết. Rồi anh ấy bảo tin anh ấy hay không thì tùy, anh ấy không nói nữa. Em cũng đau khổ lắm, em yêu anh ấy lắm chị ạ. Nhưng em không thể u mê mà theo anh ấy được, vì như vậy người khổ nhất là em. Đúng rồi, nếu mà em không thực sự quyết tâm ở bên anh ấy thì phải chấm dứt càng sớm càng tốt. Cứ chìm đắm trong mối tơ vò này, em sẽ ngày càng bị quấn vào thôi. Vậy mà, tối qua em khó chịu, vừa rồi ra bác sĩ khám thì bác sĩ chuyển sang bên khám sản phụ khoa. Rồi một hồi họ báo em có thai được 4 tuần rồi chị ạ. Vậy tốt rồi, em tuyệt đối không được nghĩ bệnh, phải giữ lại đứa bé lại. Đó là con mình, tuyệt đối không được bỏ con. Bởi chị đã có một lần gián tiếp là một đứa bé không thể được làm người rồi, không thể để có lần thứ hai được. Em chờ đấy, chị qua ngay, rồi chị em mình sẽ giải quyết. Chị sẽ đưa em về gặp bố mẹ chồng chị nói chuyện. Đằng nào thì vợ chồng chị cũng khó bề lắm rồi em ạ, chờ đấy nhá. Em muốn thông báo với anh ấy trước, xem anh ấy phản ứng ra sao đã chị ạ. Em sợ lắm, anh ấy luôn cẩn thận khi quan hệ với em, hầu như không lần nào là quên dùng áo. Còn nếu quên thì em đều uống thuốc, mà cả tháng trước thì có lần nào là... Chết rồi, có chị ạ. Khoảng đầu tháng trước, em chủ quan vì vừa hết tháng xong. Đồ ngốc ơi, làm gì có ngày nào gọi là ngày an toàn, ngày nào chẳng có thể dính bầu hả em? Nghe bổ của chồng tả về việc ấy của chồng mình với người ta làm Phương đau và thấy ghê người. Tất nhiên, từ khi biết chồng có mối quan hệ ngoài luồng, Phương chẳng thể động chạm vào người nữa. Cô thấy ghê tởm con người đó. hình như đàn ông họ chỉ cần là đàn bà là có thể tự do mà yêu đương, mà không cần quá quan tâm người đó có khác với người hàng ngày mình yêu thì phải. Phương thấy lạnh người khi nghĩ rằng nay có thể làm việc yêu với người này, mai lại có thể làm được chuyện đó với người khác. Tất nhiên, Phương thấy khinh bỉ chỉ không nói ra mặt. Cô từ lúc đọc tin nhắn đã xác định tư tưởng không cần chồng nữa rồi. Thực ra, con người Phương cũng rất kỳ lạ. Tất nhiên chuyện yêu là nhu cầu và đôi khi cũng là thói quen của phụ nữ có chồng. Nhưng với Phương, chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống. Trước kia, hai người còn yêu nhau. Trong thời gian ngắn ngủi hơn nửa tháng, từ sau ngày đi chụp ảnh cưới tới trước khi chuyện Phương bắt gặp Thành và Lương ở khách sạn, chuyện đó nhiều và rất vui. Tất nhiên là cô thích. Nhưng kể từ đó, cô thấy thật nhạt với việc yêu chồng. Sau khi ở cữ, cũng có thời gian Thành mang chuyện yêu ra để hành hạ cô hàng đêm. Phương cũng vẫn tạm chấp nhận như là một kiểu yêu để đỡ đi cảm giác hành hạ. Rồi dần dần, hai người gần như ly thân. Phương cũng chẳng có cảm xúc gì khác biệt, có mong muốn gần chồng hay... Chị ơi, em không muốn bỏ, nhưng em không thể đẩy chị ra ngoài được chị ạ. Em không làm được việc đó đâu. Thôi được rồi, em nói chuyện với anh Thành trước đi, rồi chị sẽ tính tiếp. Chiều hôm đó, Ngọc lại gọi điện cho Phương. Chị ơi, em gọi điện cho anh ấy không nghe máy. Em nhắn tin em có thai rồi, mà từ sáng tới giờ không thấy anh ấy trả lời. Em nóng ruột quá chị ạ. Tội nghiệp. Phương bụt miệng nói, chồng cô là người mà điện thoại là vật bất tư thân. Phương chưa từng thấy Thành rời điện thoại của mình, trừ phi đi tắm. Chắc chắn là anh không muốn trả lời điện thoại. Vậy là với con bé, anh chỉ là chơi bời qua đường, chứ chẳng yêu đương gì cả. Chị ơi, vậy là sao hả chị? Anh ấy coi em là trò chơi thôi. Để đấy, chị giải quyết cho. Phương mấy hôm nay đều để ý Thành. Rõ ràng mối quan hệ bên ngoài của anh đang gặp sóng gió to mà anh không hề có biểu hiện gì lạ, không hề có một chút nào thay đổi trong khuôn mặt. Chỉ em Ngọc là đau đớn vật vã thôi. Ôi đàn ông. Buổi tối Thành về nhà, cô nói. Anh vào đây em bảo. Có chuyện gì vậy? Chiều nay, có một người gọi điện vào máy bàn nhà mình, nói chuyện với em, bảo là anh có bồ bịch bên ngoài, anh đi lừa bạn nó, làm con bé đó đang có thai dù người đó tắt máy. Thành tái mặt đi, xả là chối. Làm gì có chuyện vớ vẩn đó, em cứ nghe người ta nói linh tinh, chắc đứa nào nó quen ăn tức ở, nó nói bậy bạ thôi, em tin làm gì. Mà thôi, chuyện chẳng ra đâu vào đâu cả, có cơm cho em. Phương cười thầm trong bụng, sao phải chối hả anh dai, có gan ăn cắp mà không có gan chịu đòn. Anh đi lăng nhăng bên ngoài để con người ta ếch bụng ra rồi còn chối nữa à? Sao lại có người sở khanh thế nhỉ? Thật tội cho em Ngọc là đã gặp phải anh. Mà sao phải chối? Mà sao phải lảng sang chuyện khác vậy? Cơm thì có rồi, nhưng người ta khăng khăng là vậy. Còn khóc lóc kể là anh còn hoan hỉ về nhà gặp gỡ bố mẹ bạn nó rồi nữa cơ. Và rồi yêu nhau lắm. Và rồi còn nhận ông bố nuôi ngày này nữa cơ. Nó thuê nhà ở có phải không? Tên là Ngọc. Con bé kia nó bảo vậy đấy anh ạ. Nó gọi cho em cũng chỉ ý bảo là em có chuyện đó thôi, chứ không có ý ăn vạ hay bắt anh đền gì cả. Chỉ bảo em là bạn nó không liên lạc được với anh, nên nó thấy thương thì nó gọi cho em, xem em giải quyết thế nào thôi. Chuyện vớ vẩn mà em cũng tin. Thế ai gọi điện cho em? Là anh có con nọ con kia bên ngoài em được tin à? Thôi đừng nói ba chuyện vớ vẩn đấy nữa, anh nhiều việc lắm rồi, không hơi đâu mà đôi co với em đâu. Em cũng bỏ ngoài tai đi. Không thấy anh đi đâu làm gì thì đừng có mà ghen tu linh tinh rồi nghe ba cái con rách việc đặt điều. Thành sẵn giọng chối bay chối biến. Phương thở dài. Là người ta nói thật vậy đấy. Thế nên em đang hỏi anh là như thế nào, giải quyết thế nào mà sao em phải bù lu bù loa lên vậy. Đâu, em đưa số điện thoại của cái đứa gọi cho em đây, anh cho nó một trận. Anh buồn cười nhỉ, người ta gọi máy bàn cơ mà. Phương thầm nghĩ, đàn ông tài thật, không một chút mảy may quan tâm khi bổ có sự cố, mà hình như anh ta sẵn sàng đá con bé tội nghiệp kia rồi thì phải. Cô chờ xem họ giải quyết với nhau thế nào, cũng không nói chuyện thêm với Thành về việc đó nữa. Tới nửa đêm, Ngọc lại gọi điện cho Phương, con bé khóc. Chị ơi, anh ấy không trả lời điện thoại của em chị ạ. Em hiểu ra vấn đề rồi, em chỉ là con ngốc, anh ấy chẳng yêu thương gì em cả. Em chỉ là công cụ để chơi bời của anh ấy thôi. Vậy mà mới hai hôm trước, khi em nói chuyện bảo chia tay với anh ấy do anh ấy đã có vợ, anh ấy vẫn còn cứ làm như sống chết được với em chị ạ. Anh ấy còn nhìn em mà bảo với bố nuôi của em là con yêu Ngọc lắm bố ạ, bố ủng hộ bọn con nhé, như thật ý chị ạ, mới hai hôm trước thôi. Bình tĩnh em ạ, bản chất chồng chị là vậy rồi, em chỉ là một trong số nạn nhân của anh ta thôi. Bây giờ thì em tính sao? Chị bảo này, em đến thẳng nhà chị đi, chị giải quyết cho. Yên tâm, chị sẽ ở bên anh, bắt anh ấy phải chịu trách nhiệm với em, không thì để anh ấy muốn gì thì được nấy em ạ. Chị ơi, không làm thế được đâu ạ, em sợ anh ấy lắm. Ngày trước có anh bạn học cùng em, hồi em đi học vẫn còn đến tán tỉnh em. Anh ấy gọi một đám bạn tới rồi anh ấy đánh cho họ tơi bời chị ạ. Bạn của anh ấy toàn đầu gấu thôi chị ạ. Chị là vợ anh ấy mà không biết à? Phương giật mình nhớ ra, chồng cô cũng chẳng phải hạng người bình thường. Cô biết bạn của anh có hai hạng người, một là đám ăn chơi và rất anh chị, giống hệt như ông bạn của bố chồng cô, cực kỳ dữ dằn. Một là bạn làm ăn thì lại rất tử tế, và anh thường cho cô tiếp xúc những người này thôi. Ở với chồng lâu, cô thấy dường như trong con người anh có hai mặt đen trắng đối lập, một thì bình thường hiền từ, một thì thật khủng khiếp. Phương thì cũng chẳng sợ anh đâu, nhưng cô cũng biết là con người khủng khiếp kia cô cũng chẳng nhớ nổi. Phương thấy thương con bé tội nghiệp, nó ngây thơ non dại quá mà vất vả người đàn ông từng trải lập lõi như chồng cô thì chạy sao cho thoát. Anh ta cũng hiện nguyên hình để Ngọc phải sợ hãi mà không dám làm gì ảnh hưởng tới anh. Có lẽ Lương đã cho anh kinh nghiệm quý báu để đối phó với bồ nhí, chọn những em nhà quê nhẹ dạ. Phương cứ mải mê suy nghĩ, chưa biết là cô sẽ giúp Ngọc kiểu gì. Thật lòng cô muốn giúp con bé, lần đầu vấp ngã lại gặp trắc trở quá lớn, yếu đuối như Ngọc thì chịu làm sao nổi. Bản thân cô khi gặp vấn đề với chồng còn đau đớn tưởng chừng như không thể vượt qua, thì một em gái quê mùa ngây thơ như Ngọc thì biết xử lý thế nào nhỉ? Chuyện tình cảm khó nói lắm. Cô biết là rơi vào rắc rối liên quan tới tình cảm là không thể nói trước được điều gì. Ngay bản thân cô, dù sao cũng có chút kinh nghiệm mà đối phó với những chuyện đó mà còn sai lầm và còn hối hận không tả về những gì đã qua thì biết làm sao đây. Gia đình này vốn dĩ đã chỉ có mình Phương giữ gìn, còn bản chất thì Thành chỉ có mỗi một đức tính là yêu thương con gái hết mức. Phương chưa từng thấy một người cha nào mà hết lòng chiều con, yêu thương con gái một cách kỳ lạ như Thành. Trước khi sinh con, Thành hoàn toàn rủng rưng với việc cô sinh con gái, thì bây giờ, sau khi con bé ra đời, anh lại thể hiện một tình cảm hoàn toàn ngược lại. Đến nỗi ai cũng phải thốt lên là sao lại có người quý con gái đến thế. Việc tắm rửa, cho con ăn, cho con đi vệ sinh, con cô bị táo bón, vốn dĩ là rất khó khăn. Hay mua sắm những gì cho con gái, Thành chưa bao giờ ngại. Mà đàn ông thì mấy ai ham làm việc đó. Dù tình cảm giữa mình dành cho chồng, giờ không biết lưu lạc nơi nào, dù cô cũng xác định tư tưởng là gia đình mỏng manh của cô sẵn sàng tan vỡ, nhưng nhìn thấy Thành chăm con và chơi đùa cùng con gái, cô lại dấy lên một cảm xúc. Quay trở lại việc của Ngọc, cô nghiêm túc nói, chị cũng biết là em thấy lạ khi gặp một người vợ kiểu như chị, sẵn sàng nhường chồng cho người khác. Không phải là chị hết yêu chồng hay có vấn đề về thần kinh mà không muốn con mình không được ở bên bố nó. Tại vì hiển nhiên là chị mà không sống với anh ấy thì chị sẽ nuôi con bé con nhà chị. Chẳng ai muốn thế. Bố thì có thể thiếu, nhưng mẹ thì phải có em ạ. Có điều, chị thương đứa trẻ trong bụng em, đừng làm mất đi cơ hội làm người của nó, tội nghiệp lắm. Sai lầm chết người đấy em ạ. Chị đã phải sống trong đau khổ lúc mang bầu, chị cũng không muốn em phải khổ, nên chị sẽ giúp em ở bên anh chồng chị mà không phải sợ gì cả. Sáng mai, chị sẽ gặp em rồi mình tính kỹ lại nhé. Lạ thật, lần này thì Phương hoàn toàn không thấy ghen, mà chỉ thấy thương xót cho cô gái trẻ nhẹ dạ đang va vấp trước sóng gió to lớn của cuộc đời. Mới lấy chồng được 2 năm mà cô đã chai lì cảm xúc với việc đó đến vậy sao? Đành rằng mình cũng khá cứng rắn và bình tĩnh thì cũng phải có chút ghen thương chứ, nhưng mà lần này thì hoàn toàn không. Tất nhiên, lúc đọc tin nhắn thì có, nhưng sau khi gặp Ngọc thì cảm xúc đó đã tan như bong bóng xà phòng. 10 giờ sáng, Phương hẹn Ngọc ở quán cà phê hôm trước hai chị em gặp nhau. Chị chủ quán nhìn hai người với vẻ mặt kỳ lạ. Hôm trước, chị ấy cứ ngồi chăm chú nghe lỏm chuyện của hai tình địch mà quá đỗi thân tình. Lần này thì Ngọc đã ăn mặc giản dị hơn, không còn hàm mi giả cong phúc với khuôn mặt đầy phấn và son môi đỏ chót nữa, mà là khuôn mặt tuyệt nhạt, giống vẻ u sầu. Phương thì lúc nào cũng vậy, cũng vẫn búi cao tóc, và hôm nay cô mặc chiếc váy màu hoa dịu mắt. Cô vẫn trang điểm nhẹ nhàng, sự cố nào cũng chẳng ảnh hưởng tới vẻ ngoài của cô. Phương lúc nào cũng giữ tác phong điềm tĩnh như thường, Ngọc mở lời. Em biết, chị phải vất vả suy nghĩ việc của em hiểu là chị thật lòng có ý tốt. Nhưng chị ơi, con người như chị, làm ra kinh tế, chín chắn, điềm đạm, chị xinh đẹp có học thức hơn em mà còn không giữ được anh ấy thì em giữ làm sao được. Chị còn có con rồi, còn em... Khó lắm chị ạ. Anh ấy yêu và muốn giữ gia đình thì mới chơi đùa với em. Nói đúng ra thì là lừa em. Coi như em ngu dại, em chấp nhận thôi, chứ có muốn thì cũng không thể thay đổi được nữa. Anh ấy không hề trả lời em, dù cả đêm qua em nhắn tin gọi điện hết lời. Vậy thì chị có tặng anh ấy cho em thì anh ấy cũng có chấp nhận em đâu. Còn gia đình anh ấy, em sợ lắm. Em không được sống với bố mẹ chồng chị như vậy khi cái bóng của chị quá lớn. Em cảm ơn chị khi đã nghĩ cho em. Em đã có quyết định của mình rồi chị ạ. Em bỏ cái thai rồi, và suốt đời này em sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa. Em hận anh ấy vì anh ấy mà con em không được làm người. Sau đời này em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ấy. Phương ngạc nhiên trước cô bé dính giỏ ngồi trước mình. Phương không nghĩ được cô gái suốt ngày gọi điện khóc lóc với cô đang ngồi đây lại là một người dứt khoát mạnh mẽ như vậy. Hai con người khác nhau, xử lý cũng hoàn toàn khác nhau. Phương nhớ lại, với Lương, cô mà xử lý kiểu này chắc nó nhảy cẫng lên vì tặng chồng cho nó. Vì sau bao nhiêu trò hề, nó cũng đã đạt được mục đích. Còn Ngọc, trong khi cô sẵn sàng giúp đỡ, sẵn sàng ra đi, thì cô bé lại không nhận. Ngọc với Lương thật sự là hai con người với hai tính cách hoàn toàn đối lập. Cô thật sự thương cô gái hiền lành mà mạnh mẽ kia. Giá như em không gặp chồng cô, xinh xắn, dễ thương thế kia thì làm sao mà chạy thoát khỏi khi bẫy tình đã răng ra kia chứ. Ngọc không đẹp, không chân dài, không tây như Lương, nhưng có vẻ dễ thương và lành của các cô gái trẻ sống ở quê với chiếc răng khểnh duyên dáng. Sở thích của Thành ban đầu cũng tưởng là kỳ lạ, nhưng dần dần rồi cô cũng hiểu ra, anh ta đến với các cô gái trẻ, toàn sinh viên từ quê ra để dễ lừa, dễ chăn dắt, chứ người như anh thì thiếu gì gái mười mọc. Thậm chí, mấy em làm việc trong văn phòng còn xây thành như điếu đổ. Cơ mà biết đâu còn có những người khác mà Phương không biết thì sao? Biết đâu, Phương cũng chỉ khác những cô gái kia ở cái sự hình như là quyết tâm lấy cô làm vợ. So sánh lại, cô hiểu chồng mình là kẻ chỉ thích ăn chơi cùng gái trẻ và lấy cái già về làm vợ để có đủ nghĩa vụ với bố mẹ thì phải. Phương thấy thật sự nản với đức tính của ông chồng mình, vậy mà ghen với Phương như đúng rồi. Ra là anh ta cứ nghĩ ai cũng như mình vậy. Mình ăn chơi, bồ bịch thì vợ rơi vào hoàn cảnh đi làm văn phòng cũng như anh ta. Phương tự nhiên lại thêm một phỏng đoán. Có khi mấy cô em văn phòng anh ta cũng chẳng từ. Ngọc lại tiếp tục nói. Sáng nay em ra phòng khám, người ta cho viên thuốc bỏ thai chị ạ. Em vẫn chưa dám uống đâu, nhưng em sẽ uống. Vì tuổi thai còn ít nên uống thuốc là ra không phải não hút. Mà người chồng thế này, chị ở cùng làm gì cho khổ? Anh ấy đối xử với chị có ra cái gì đâu. Chị cũng biết vậy, nhưng chị chưa bao giờ xác định tư tưởng lấy hai chồng. Còn số mình đen, lấy phải con người như vậy mà không cải tạo được thì coi như là ở đây cho con nó có đủ bố, đủ mẹ. Còn mình, coi như thì đã mất chồng. Trừ phi là rơi vào trường hợp gặp nạn nhân như em thì chị buông còn không. Có lẽ chị vẫn ở với anh ấy thôi. Cũng phải tạm coi như chồng đi vắng, tại nơi không liên lạc được cho nó bớt đau khổ. Chị toàn nghĩ vậy đấy. Tại vì anh ấy toàn mải mê các mối quan hệ bên ngoài, chứ đâu có để ý gì tới chị đâu. Mà chị nghĩ là có lẽ ngoài em ra, anh ấy còn nữa đấy chứ chưa hết đâu. Đau lòng mà thừa nhận, chồng chị là sở khanh hạnh nhất rồi. Bố mẹ chồng chị thì bênh con trai lắm. Bố mẹ chị thì chị không cho biết cuộc sống của chị thế nào, chứ hàng xóm hàng ngày tiếp xúc, 10 người thì 11 người khuyên chị bỏ chồng. Vậy mà chị cứ ở mãi đây, chị giải thích lý do em rồi đấy. Phụ nữ mà đặt mình, đặt thú vui và đam mê của mình lên trên hết, đòi hỏi phải có tình yêu tuyệt đối từ chồng mà không chấp nhận bất kỳ trở ngại sóng gió nào, thì sẽ ly hôn chồng ngay tức thì. Mà như vậy thì có lẽ tỷ lệ ly hôn là đa số mất. Còn như chị, có lẽ chị cũng là dạng khác người. Chồng yêu thì mình vui lòng đón nhận, mà cũng sẽ hết lòng yêu thương. Còn chồng không yêu thì cũng coi như là rừng rưng vậy. Hơn nữa, nói thật với em, nó đúng luôn là tình dục. Việc vợ chồng với chị chẳng có ảnh hưởng gì. Có mà từ tình cảm thực sự thì tốt. Không có chẳng sao, chị vẫn sống bình thường. Chị đưa tiêu chí là ai đối xử với mình tốt thì mình nhiệt tình tốt lại. Còn ai xấu với mình thì mình không xấu lại với họ, nhưng sẽ không thân thiện như với những người khác. Chị đối với nhà chồng là như vậy đấy. Nói tới đây, Phương thấy thật nhẹ nhõm. Tất nhiên là cô không hề nói xấu họ, mà chỉ kể cho Ngọc nghe tính cách của từng thành viên trong nhà chồng. Thế này thì em Ngọc càng hãi hùng mà tránh xa mất. Cô khuyên can. Em nghĩ lại đi, có con không phải dễ đâu em ạ. Đừng từ bỏ nó, kẻo sau này mình ân hận cả đời mất. Chị vẫn giữ nguyên quan điểm là chị sẽ giúp em đến với chồng chị đấy nhá, giúp tới cùng. Ngọc nghe thấy Phương nói vậy lại thút thít khóc. Em quyết rồi chị ạ. nhưng em muốn gặp anh ấy để nói cho rõ ràng ra làm sao mà anh ấy lại làm như vậy với em, sao lại đối xử với em như vậy. Em đau quá. Từ hôm gặp chị lần trước tới giờ, em đã đau không tả nổi nữa, mà giờ lại thêm việc anh ấy là con người thế này, em chết mất, không sống nổi nữa chị ạ. Bình tĩnh đi em, mình phải lo cho sức khỏe của mình, rồi đang mang bầu nữa chứ. Thôi được rồi, em được uống thuốc vội, để chị xử lý anh ấy cho em. Phương đưa Ngọc về tận nhà, rồi còn ngồi nói chuyện an ủi một lát cho cô bé bình tĩnh lại. Cô mua cho Ngọc bát cháo tim ăn cho khỏe lại một chút, ép Ngọc phải ăn hết mới giải quyết giúp, rồi đi về công ty Thành để gặp anh nói chuyện. Cô có cảm giác mình như là chị em gái với Ngọc vậy, thật là tội. Alo, anh ăn trưa chưa? Vợ chồng mình đi ăn trưa, em có chuyện muốn nhờ anh một chút. Chưa, nhưng đang dở việc, nửa tiếng nữa mới xong. Thời gian gần đây, Thành ít xưng hô bình thường với Phương, toàn những câu nói trống không vô nghĩa. Cô hiểu đây là sự khởi đầu cho kết thúc, nhưng vẫn đón nhận một cách nhẹ nhàng. Em sẽ chờ, vợ chồng mình đi ăn bún chả cho đỡ nóng nhé. Bảo Châu vẫn ở nhà bà Tám à? Bảo Châu là tên con gái Phương, bà Tám là bà hàng xóm trong bé. Vâng, hôm nay ngoan lắm, và con bé khỏi hẳn rồi anh ạ. Dù chồng nói chuyện kiểu đó đấy, và lúc điên lên còn mày tao, nhưng chưa bao giờ Phương xưng hô với chồng ngoài hai từ anh em. Cứ qua quán bún chả trước đi, lát nữa xong việc thì đi sau. Em vừa đi gặp Ngọc về. Phương phủ đầu, Thành giật mình tròn xoe mắt nhìn Phương. Sao mà em... Phương cười mủm mỉm trong lòng, xưng hô em cơ đấy. Nó kể là vô tình nhìn thấy vợ chồng mình chở Bảo Châu đi công viên chơi. Nó theo dõi rồi tìm số điện thoại của em thì nói chuyện. Nó kể hết anh nghe chuyện tình yêu của hai người rồi. Phương nói dối, cô đủ oan cho con bé tội nghiệp rồi. Nhưng phục vụ cho sự nghiệp xử lý ông chồng đào hoa, đành phải làm vậy thôi. Thì ra là vậy, thảo nào nó biết chuyện. Thành chơi chẽn nói. Nó đang có bầu rồi, anh giải quyết sao? Em nghĩ là thế này, đừng để một đứa trẻ nữa vì anh mà không được ra đời anh ạ. Nó gặp em nói chuyện, em cũng rõ ràng rồi. Anh nhận con, nhận em nó đi. Phương thủng thỉnh nói, pha một chút miệt mai, canh nghiệp. Của ai ai mà biết được, nó ngủ với thằng nào đổ cho anh sao mà anh biết, cứ nhận bừa à? Thế nó nói gì em cũng tin à? Biết đâu nó tức tối và cũng muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình em thì sao? Ôi cái giọng đàn ông, ngủ với người ta để cho người ta ôm chung rồi mà còn chối, còn đổ vạ cho người ta là ngủ với thằng khác mà lại còn gia đình hạnh phúc, thế này thì hạnh phúc lắm sao? Phương nghe mà thấy thán phục độ lạnh lùng của con người này. Anh không lo là nó đẻ con ra rồi đi thử ADN để anh khỏi chối à? Con người anh bạc thế. Nó kể hết cho em nghe chuyện của hai người từ đầu rồi, yêu nhau tới mức độ về nhà nhau. À quên, đúng ra là anh nhận bố nhận mẹ nó rồi còn gì nữa. Phương nghĩ bụng, lần này không thể đơn giản để Thành tự tung tự tác muốn làm gì thì làm. Cô đã cho qua một lần quá dễ dàng mà anh không biết tận dụng cơ hội, lại không biết nên vì việc đó mà biết trân trọng gia đình hơn, mà còn đối xử bạc bẽo với cô. Trong khi chỉ vì một tin nhắn vô thưởng vô phạt, anh hành hạ cô đến mức cô rơi vào trạng thái vô minh mà làm chuyện dại dột, để mỗi khi nghĩ lại cô lại thầm trách mình không nguôi. Ơ nhưng mà, nếu không có sự cố đó, thì chẳng biết Thành còn hành hạ Phương tới bao giờ. Cô nhận xét, Thành cũng là một con người biết sợ. Chuyện này anh đừng có mà coi thường. Anh bỏ rơi nó một cách không thương tiếc, thì nó điên lên em đừng có trách. Em biết nó làm ba cái trò như con nhỏ 86 thì anh cũng chẳng sợ đâu. Vì nó chỉ ảnh hưởng tới em, chứ cũng chẳng ảnh hưởng tới anh. Nhưng nó bảo em là nó sẽ làm gì với bố mẹ anh đấy. Phương bắt đầu đòn đe dọa tâm lý. Cô thừa biết Thành không sợ bất kỳ một ai trên đời này, ngoại trừ bố mẹ anh. Sau này cô biết là do hồi mới đi Nhật về, anh chàng chơi bời, bị đám bạn xấu nó dụ dỗ vào con đường cờ bạc. Một đêm làm mất thổi bay của bố mẹ cả một tầng nhà. Chỉ sau một đêm, anh chàng mang cái giấy báo nợ mấy trăm triệu về van xin bố mẹ trả giúp, không thì chết với đám xã hội đen. Bố chồng cô hùng hổ gọi đám bạn đầu gấu tới định cho đám ắt con dám ngờ thằng con trai quý tử của ông một trận sống mái, nhưng bà mẹ sợ có án mạng xảy ra, lặng lẽ mang tiền đi trả. Dù món tiền đó cũng chỉ bằng một phần nhỏ so với món tiền anh chàng gửi về cho gia đình, nhưng sau vụ đó, anh chàng nể hơn ông bố ở độ gấu, phải yêu mẹ hơn vì thương con. Thành ra lương chính trên giấy tờ, dù chỉ là một góc so với những gì anh kiếm thực sự, mẹ thì cảm kích, con thì đạt được mục đích có tiền ăn chơi nhảy múa mà không bị ai phạt nàn. Thành ra bố mẹ thì cho rằng Thành đã ngoan và hiểu lẽ sống nên hết tầm ca ngợi. Chỉ có mấy cô bác hàng xóm thì cười thầm vì cái sự ngoan đó của cậu con trai nhà họ. Họ cũng chẳng dám dây vì họ sợ mà tránh. Mãi sau này cô mới biết được sự việc, thì ra là ở trong chăn mới biết chăn có giận. Còn ai chẳng xấu khoe tốt che, mấy ai bưng mắm tôm đi hỏi vợ, chứ nếu không cô mà biết sự việc về chồng mình thì sao mà có Bảo Châu? Phương thở dài trong lòng. Phương tiếp lời, anh đừng có chối bay chối biến như vậy, cũng đừng đổ vạ cho nó là nó ngủ với thằng nào, là thằng nào thì tự biết đấy. Em nói chuyện với anh ở đây là nghiêm túc, chứ không phải ba cái chuyện ghen tuông vớ vẩn hay em dựng chuyện lên để đổ oan cho anh. Bây giờ thực tế là bồ của anh đang có bầu con của anh, và gia đình anh thì cũng trên bờ vực tan rã rồi. Anh định giải quyết ra sao? Mà chuyện này là bố mẹ anh cũng chắc chắn được tham gia đấy. Anh đừng có làm gì nó. Em nói trước, làm gì cũng phải có tình người một tí. Anh có con rồi, anh yêu con mình thế nào thì em cũng không cần phải nói. Ngày trước khi chưa hình thành người, anh không nhìn ra tầm quan trọng của con cái đâu. Nhưng giờ anh hiểu rồi phải không? Nó có con của anh trong người, mà anh làm gì nó thì đời này, cái sự ác độc của anh sẽ theo anh mãi mãi đấy. Nó ám ảnh anh suốt đời đấy. Mà đời cha ăn mặn, đời con khát nước, anh tuyệt đối không được làm bất kỳ điều gì quá đáng. Em sẽ để bố mẹ anh xử lý. Em nói trước, em không hề dọa anh đâu. Thành ngồi im, không nói một lời nào, lặng yên nghe Phương nói. Phương thấy khá là hả dạ, vì có vẻ như đang làm cho Thành lung lay ý chí lấn át tinh thần Phương. Bao lâu nay Phương bị bắt nạt, bị nói nặng, nói nhẹ, giờ mới có cơ hội tấn công địch, tội gì không làm cho họ run sợ. Phương cũng biết rõ là Ngọc đã có quyết tâm từ bỏ Thành để bắt đầu một cuộc sống mới, chỉ là có cố gắng, đang cố tìm một giải pháp nào đó để Thành đừng đi lừa mấy cô gái trẻ nhẹ dạ. Phương thấy thật tội nghiệp cho họ khi phải rơi vào tình thế làm người thứ ba cố ý hay vô tình. Cô tự nhiên thấy thương con nhỏ Lương, nó đã bị chồng cô dệt cho cái mộng tưởng là quyết tâm lấy nó, về nhà nó thăm hỏi như đúng rồi, rồi đưa về nhà mình ở như thật. Vậy thì hỏi sao mà nó không bày đủ thủ đoạn để giữ người nó yêu, rồi bị bỏ đi con của mình. Rồi cũng đủ một cái, bố chồng cô buộc nó không được gặp Thành nữa, hẳn là nó cũng phải đau khổ vật vã lắm. Nghĩ cũng tội, còn cả em Ngọc đấy nữa, Phương mắc bệnh cả nghĩ, thành ra là... Hai... Đấy, tình hình là thế đấy. Anh đối diện thực tế đi, đừng lảng tránh. Có sự cố thì phải giải quyết. Trước giờ anh không thèm nghe điện thoại của nó. Anh cũng đổ vạ là của ai không phải của anh. Để nó tới ăn vạ bố mẹ anh thì thật. Em không liên quan đến vụ này đâu nhá. Để bố mẹ anh giải quyết. Anh có con khác rồi thì con em nuôi. Em bế nó đi, chứ ở đó thì con anh để ra ở vào đâu. Còn ở chung á, xin lỗi anh, giờ thế kỷ 21 rồi ạ. Phương cố gắng nhấn mạnh vào bố mẹ Thành, vào cô con gái, nỗi lo sợ của anh mà không cho anh cơ hội đi xử lý con bé đáng thương. Bây giờ giải quyết thế nào hả em? Đột nhiên Thành lên tiếng lo lắng. Đúng là anh chàng tưởng rằng em gái ngoan ngoãn dễ thương kia chăn dắt kia không dám làm gì vớ vẩn vì đã từng bị anh dọa cho khiếp sợ. Vậy mà nghe Phương nói, Thành có vẻ hoang mang lo sợ ra mặt, ra cả giọng nói. Phương thầm nghĩ chồng mình còn có nỗi sợ để mà còn dọa dẫm được, chứ những gã đàn ông thế này, bản tính chơi bời dai gái dấm vào máu rồi thì có nói đến thế hay nữa nữa cũng chẳng ăn thua. Bây giờ anh nghe điện thoại của em ấy đi, xem ý nó thế nào. Nó là nạn nhân của anh thôi, mà anh lại cứ làm như nó lừa lọc gì anh mà ăn ức quá thể. Có ai đời như em không? Suốt ngày vướng vào chuyện với bồ của chồng, con bé này nó đang lâm vào bước đường cùng đấy. Anh chỉ đi đá người nó quen rồi, nên không biết cảm giác bị bỏ rơi nó đau thế nào đâu. Tỉnh lại đi anh ạ. Phương nhẹ nhàng chỉ chiết, cô cũng cần lựa lời nói cho vừa phải, chứ quá lên là phản tác dụng ngay. Anh mà bỏ mặc nó một mình, không biết nó sẽ làm gì đâu. Thành lấy điện thoại ra gọi, Phương liếc qua thì thấy Thành đang bấm số. Thì ra đàn ông no sôi chán chè thì đập đổ, không thấy lưu tên Ngọc Vi nữa rồi à. Nó không nghe máy em ạ, liệu nó có làm gì giờ không em? Đến tai ông bà già thì rách việc lắm, bà già đuổi anh ra khỏi nhà mất. Khuôn mặt Thành biểu lộ sự lo lắng thật sự. Phương cười thầm, trước khi đi cô đã dặn Ngọc tắt điện thoại và liên lạc với cô bằng số khác. Cô muốn cho Thành một bài học, anh cần phải trả giá thì mới thấm được vụ này. Phương ra điều thông cảm, thở dài nói với Thành. Hôm trước nó gọi điện cho em khóc lóc, nói là anh bỏ nó đi, nó có con với anh còn chối cơ. Anh cũng hay thật đấy, chơi bời với con người ta cả năm trời nay. Nó biết anh có vợ một cái, anh bỏ nó như vứt món đồ chán không dùng vào sọt rác vậy. Không thích dùng việc này thì sử dụng việc khác, cứ phải vứt đi anh mới hài lòng à? Con người ta khi bị dồn vào chân tường, việc gì cũng có thể làm. Anh nhớ vụ trước rồi phải không? Con bé đấy nó gặp người như em, rắn quá thành ra không làm được gì, mà của đáng tội nó cần anh, vì tiền, vì nhiều thứ của anh, mà bày hết trò nọ trò kia hướng về phía em để em từ bỏ gia đình mình. Nhưng mà không được, vì nó đánh vào sai đối thủ. Đối thủ của cuộc chiến này của nó không phải là em đâu, mà là anh và gia đình anh thì đúng hơn. Còn em này, rất tiếc, nó nói chuyện với em, nó chẳng cần gì ở anh cả. Tiền thì nó giờ cũng chẳng cần, tình thì em không rõ. Cơ mà nó giờ như con thú hoang, khó kiểm soát lắm. Vì anh bỏ rơi nó, đúng lúc nó cần anh nhất. Biết đâu nó lại đang ở bên nhà ông bà nội Bảo Châu nhỉ? Phương lấp lửng. Anh không nghĩ là mọi việc lại như thế này. Anh với nó có gì đâu. Nó biết em là vợ anh thì nó tức tối nó thêm bớt đặt điều thôi, chứ làm gì có đoạn cả năm nay mới về nhà về cửa. Thôi, anh biết em yêu anh nhiều lắm mà phải không? Dù thế nào thì em cũng giữ gìn gia đình này chứ không muốn vứt bỏ phải không? Chuyện có con là nó lừa anh thôi, chứ anh chỉ có Bảo Châu và coi Bảo Châu là con thôi. Em giúp anh giải quyết chuyện này với, chỉ có thông minh như em mới nghĩ được cho anh thôi. Vợ nhá, rồi vợ chồng mình sẽ làm lại từ đầu, chồng đưa vợ đi trăng mật. Thành cầm lấy hai tay vợ áp lên má ngọt ngào dụ dỗ. Phương choáng váng, không ngờ rằng có thể lại nghe được những lời này từ chồng mình, vẫn giọng ngọt ngào đó. Phụ nữ thật nhẹ dạ, đúng là gái yêu bằng tai, trai yêu bằng mắt. Nghe mấy lời ngọt ngào này, thử hỏi ai không siêu lòng cơ chứ. Phương chợt nhớ ngày đầu xảy ra sự cố, Thành cũng nói chuyện với cô bằng giọng nói hết sức dễ thương này, cô thấy buồn cười. Phương cầm tay Thành, nhìn thẳng vào mắt anh, nhỏ nhẹ nói. Nếu anh thật sự muốn giữ gia đình, em cần anh làm việc đơn giản là gặp em Ngọc, cầu xin em ấy tha thứ anh ạ. Đừng vì cái sĩ diện của người đàn ông mà lảng tránh đi một việc rất đáng làm là xin lỗi vì đã mắc lỗi. Anh không cần xin lỗi em vì người lần này anh làm tổn thương là Ngọc. Anh có biết con gái rơi vào hoàn cảnh này khổ thế nào không? Không một người mẹ nào muốn bỏ đi con mình anh ạ. Nhưng có con với anh là sai lầm lớn nhất cuộc đời non trẻ của nó. Vì em thấy một điều hiện tại thì anh chưa muốn mất gia đình này. Vậy thì sao mà nó có thể đến với anh? Còn nếu giữ lại con mà không đến được với anh thì mẹ con bé sống kiểu gì? Còn em nghĩ chắc anh không nghĩ tới phương án lập nó làm vợ hai đâu nhỉ? Bản thân Ngọc nó không chấp nhận, em không chấp nhận và bố mẹ anh thì càng không rồi. Anh thấy chưa? Anh chỉ vì thú vui nhất thời đã để lại một mối bòng bong lớn chưa? Lần này không phải là lần đầu anh dệt mộng cho các em gái trẻ, mà lần nào em biết thì cũng để lại hậu quả khôn lường. Anh ba mươi mấy tuổi rồi, anh phải nghĩ đến việc sống vì con mình nữa chứ. Phương bỏ tay Thành ra rồi tiếp tục. Cho nên, anh tới xin lỗi Ngọc rồi hãy để em ấy quyết định và hãy hy vọng con bé tha thứ cho anh. Em sẽ đi cùng anh. Phương nói tiếp. Anh không liên lạc được với nó thì anh có biết tìm nó ở đâu không? Để em thuyết phục nó đã, rồi thì anh đưa cái mặt ra xin lỗi khi em gọi nhé. Nhà nó ở đâu? Phương làm như chưa biết. Để anh đưa em tới nhà nó. Đấy, cứ thật thà thế có phải tốt không? Chị đã nói chuyện với anh ấy rồi. Phương bật máy ghi âm lên cho Ngọc nghe. Em thấy chưa, đàn ông là vậy đấy. Họ sẵn sàng đập đổ sau khi ăn no, còn bảo em lừa vụ con vụ cái đấy. Ngọc nghe băng ghi âm mà hai hàng nước mắt chảy dài, gục đầu vào vai Phương khóc. Sao anh ấy ác thế hả chị? Âu cũng là bài học cho em còn trẻ, sau này có thể rút kinh nghiệm khi nhìn đời mà tìm được cho mình người đàn ông yêu thương mình thật sự. Còn chị, khó bắt đầu lại lắm em ạ, chị cũng đầu ba rồi mà còn đứt ông chồng này. Vậy em làm sao giờ chị ơi? Chị thật tốt, thế này thì sao mà anh ấy muốn rời xa chị được? Đấy là chị số con ngựa nên mới thế này ấy chứ. Mà em này, em sinh con cho anh ấy nhá, chị nuôi cho. Chị ơi, sao mà làm vậy được, em không làm vậy đâu. Chị năn nỉ em đấy, chị thương đứa trẻ trong bụng em. Nhưng bố nó có nhận nó đâu, còn đủ em ngủ với thằng nào? Ngọc òa khóc nức nở, ngủ với thằng chó, thằng Sở Khanh ấy. Xin lỗi cả nhà, em ấy đang bức xúc vì nghe chồng mình đổ oan cho nó mà nó nói khó nghe, nhưng đảm bảo tính chính xác mình copy nguyên gốc, cũng thấy tâm đắc với câu này. Anh ấy nhận mà, chị nói chuyện rồi, em gặp anh ấy nhé. Anh ấy ở ngoài chờ, yên tâm có chị ở đây với em. Rồi Phương bấm máy gọi Thành, đang sốt ruột đứng ngoài đường vào. Thành bước vào nhìn hai người phụ nữ của cuộc đời mình rồi lặng lẽ ra chiếc ghế trước bàn học gần cửa sổ châm điếu thuốc. Phòng trọ của Ngọc chừng hơn 10 m², có một chiếc giường nhỏ, một chiếc bàn học có lẽ có từ hồi Ngọc còn đi học, một chiếc tủ vải, có một toilet trong nhà, gần đó là một chiếc bếp dầu bám bụi, có lẽ nó không mấy khi được dùng. Hồi đi học đại học, Phương cũng đã từng được qua nhà bạn học với đồ đạc cũng tương tự thế này. Cô thì không vậy, cô ở nhà bác vì ông nội sợ cháu cưng không có người chăm sóc. Phương nhớ ngày trước, trong bài giới thiệu con trai của mình, bà Mai hết sức tự hào khi Kim Tốn nói: "Thằng Thành nó ngoan lắm con ạ. Trước khi cưới thì con, cưới sau thì mày tao. Không thuốc lá rượu bia, không bao giờ chửi bậy chửi bạ câu nào, mà mẹ chẳng bao giờ thấy nó đi chơi, cứ đi làm hết giờ là về nhà. Vậy mà Phương thấy giờ là hoàn toàn ngược lại. Đề nghị anh tắt thuốc giúp em, ở đây có hai người không ưa khói thuốc." Thành nghe thế vậy vội vàng tắt đi, vứt vào cái gạt tàn trên bàn. Có lẽ thứ đó dành cho anh. Phương chợt nghĩ tới việc đây là nơi yêu thương đầy đam mê của cô gái trẻ với anh chàng đào hoa chán vợ. Cô chợt thấy có gì đó cay cay ở sống mũi. Ngăn không cho dòng suy nghĩ tiêu cực ùa tới, cô bắt đầu nói: "Bây giờ hai người trong cuộc đang khó xử thì tớ đưa ra một vài chiều hướng sau nhé. Bây giờ giải pháp cho chuyện của chúng ta có ba hướng. Tớ tán thành hướng nếu hai người yêu nhau thực sự thì có thể đến với nhau, mẹ con tớ có thể tự lo cho nhau. Bố nói yên tâm, bố luôn là bố của con, không ai thương nó như anh, nên là dù ở với anh hay không, em nghĩ nó cũng vẫn sẽ được nhận đầy đủ tình yêu của anh." Phương liếc thấy Thành đang lừa mình, cô thầm cười trong bụng rồi nói tiếp: "Giải pháp thứ hai là tớ mong muốn nhất, và điều này sẽ tốt cho tất cả mọi người. Ngọc ạ, sau khi sinh con xong, em cho chị nuôi nhé, rồi em có thể tự do tìm cuộc sống mới. Chị biết là sẽ hơi khó khăn, nhưng em mới 21 tuổi, còn rất trẻ, có thể làm lại từ đầu. Hơn nữa, em có thể giữ lại con mình, hãy để anh chị làm bố mẹ đẻ của con, và chị sẽ vẫn để con nhận em. Ngoài mặt có thể coi là mẹ nuôi, nhưng em có thể tuyệt đối yên tâm là chị không bao giờ cướp nó khỏi vòng tay em, tình mẫu tử là không được, tuyệt đối không được phép chia lìa." Ngừng một lát, Phương nói tiếp: "Chị không muốn nói tới giải pháp thứ ba, vì đừng nên bỏ con em ạ. Và chị nghĩ sẽ không có giải pháp thứ tư là chị em mình cùng dùng chung một món đồ đâu nhỉ?" "Chị cho là em không đồng ý, chị thì tuyệt đối không. Còn anh Thành, ý anh ra sao? Cho dù anh chọn giải pháp nào đi chăng nữa, anh cũng phải thành tâm xin lỗi Ngọc vì đã làm tổn thương em ấy quá mức. Em thì khỏi cần. Vì Ngọc nó không răng bẫy em, cũng không làm em đau tới thấu tim, nên em thì không sao. Nào, anh nói đi." Phương nghĩ tới việc mình coi Thành như một món đồ bị dùng chung lại thấy lâng lâng. Đúng là món đồ thật đấy chứ, vì bản thân cô có quyền vứt bỏ ngay giờ phút này cơ mà. Nghĩ lại thì Phương thật sự là có yêu Thành, vì nhiều khi nhìn thấy cái khuôn mặt đẹp kia, cô cũng vẫn thấy có cảm xúc. Chỉ là cảm xúc nó sẽ trọn vẹn nếu chồng cô yêu cô thật sự. Đằng này, thấy cả ba cứ ngồi trong yên lặng, Thành thì ngồi trầm tư nhìn ra cửa sổ, Ngọc thì ôm cái gối, mắt dán vào một điểm trên tường. Phương cũng chẳng biết nên quay sang nhìn Ngọc hay nhìn Thành nữa. Cô hỏi: "Ơ kìa, thế không ai muốn làm gì à?" "Chị ạ." Ngọc như thể chỉ nói chuyện với Phương mà không hề thấy có sự tồn tại của Thành vậy. "Em biết là cần phải làm gì. Một đứa trẻ sinh ra mà không được khởi đầu tốt đẹp từ tình yêu của bố và mẹ thì thật khổ. Em mà sinh nó ra thì bản thân em sẽ không thể nào mà trao nó cho chị được. Con của em mà em thì không thể nuôi khi không có bố nó được. Em không đủ tự tin để thay thế chị. Em không làm được đâu chị ạ. Thì chị gọi điện bảo đưa anh ấy đến gặp em đã uống thuốc rồi. Dù những lời chị nói làm em đang vô cùng ân hận về việc mình làm, nhưng hận thì cũng chẳng quay lại được. Em hận anh lắm anh ạ." Nước mắt Ngọc lại tuôn lã chã. Phương quay sang ôm em vào lòng trách Thành: "Đàn ông các anh thật ích kỷ, em thì không còn lời nào để nói nữa, tội nghiệp em tôi quá." Trong căn phòng nhỏ chỉ còn có tiếng nức nở của cô gái trẻ đang đau đớn lầm lỡ. Một lúc lâu sau, Thành lên tiếng: "Anh là người có lỗi." "Muộn quá rồi anh ạ." Thấy Ngọc lâu không nói, Phương trả lời: "Thôi, anh về đi, chồng con giúp em sẽ ở lại đây, một lần sẩy bằng 7 lần đẻ, bỏ con cũng được coi như sẩy." Phương xua tay cho Thành về. Mấy ngày sau, gần như lúc nào Phương cũng sang với Ngọc từ sáng sớm tới nửa đêm thì về, làm con bé tối nào cũng gào đòi mẹ, bố thì chẳng có tâm trí nào trông con. Thành lấy sang nhà ông bà nội cho ông bà trông, liên tục gọi điện hỏi han Phương tình hình. Ngọc suy sụp tới mức độ phải đi bệnh viện mất mấy ngày. Ngày ra viện cũng là ngày Phương không bao giờ còn gặp Ngọc nữa, con bé chuyển nơi ở mới. 5 tháng sau, Ngọc gọi điện hoan hỉ báo cho Phương là sắp lấy chồng và đang có bầu. Về phần gia đình Phương, sau chuyện đó, Thành cũng trầm tính hẳn, phải ít đi về muộn. Cuộc sống vợ chồng có vẻ tạm đi vào quỹ đạo bình thường. Cuộc sống của gia đình Phương dường như đã êm ả hẳn kể từ sau chuyện của Ngọc. Thành đi làm về đúng giờ, chơi đùa cùng con cái, đưa vợ con đi chơi thường xuyên, cũng coi như là bù đắp cho khoảng thời gian đầu lạnh nhạt. Phương cũng đón nhận sự quan tâm đó với một cảm xúc như bình thường. Có lẽ sau bao sóng gió, tình cảm mà Phương dành cho Thành cũng không thể vẹn nguyên như ngày đầu. Có điều, cô vẫn vui vẻ với chồng như bao cặp vợ chồng mới cưới khác, quan tâm chăm sóc anh từng bữa ăn giấc ngủ. Vợ chồng cô tạm gọi là sống khá hòa thuận về mọi mặt. Ban đầu thì thực sự, Phương đón nhận sự yêu của chồng một cách dè dặt. Cô vẫn còn cảm giác và cảm tưởng hiện lên trong đầu rằng Thành làm như thế này với những người khác, thậm chí là của đi ăn vụng, nó còn mãnh liệt hơn ấy chứ. Nhưng rồi, cô thấy rằng tư tưởng đó sẽ giết chết tình cảm của Phương dành cho Thành và cô sẽ mất hết cảm xúc với Thành mất, nên cô đành cố gắng yêu chồng nhiều hơn. Cũng học hỏi các đàn chị đi trước về việc chăm sóc, quan tâm chồng như bao cặp hàn gắn lại. Cứ cuối tuần là hai vợ chồng lại đi chơi riêng, khi thì đi xa vài ngày, khi thì đi trong ngày, cũng thường xuyên buổi chiều hẹn nhau lân la mấy quán hàng ăn ngon khắp thành phố. Có lẽ, việc hàn gắn cảm xúc bằng cách hẹn hò nhau như mới yêu cũng giúp cho mối quan hệ vợ chồng trở nên tốt đẹp hơn. Phương tìm hẳn một người giúp việc, giúp cô làm công việc nhà, dù phải nhận thêm một chút công việc để trả lương cho bác ấy. Phương cũng vui lòng vì cô sẽ có thêm thời gian mà quản lý được ông chồng của mình. Phương đôi khi ngồi nghĩ lại, thấy thật tiếc là giá mà cô biết làm như thế này ngay từ đầu thì có lẽ chưa chắc đã có sự cố xảy ra với mình. Nhưng rồi, nghĩ đi nghĩ lại, cô lại thấy một điều là làm được việc này là phần lớn do người đàn ông tự họ nghĩ về gia đình, chứ kể cả có giữ như từ giữ ấn mà nếu là họ cố tình thì thiếu gì cách. Điển hình là sếp hiện tại của Phương. Phương đã xin làm quản lý nhân sự cho một công ty tư nhân được vài tháng. Công việc cũng khá nhàn nhã, mức lương thì trung bình, nhưng cũng có nhiều thời gian cho cô làm thêm được nhiều việc. Sếp của cô có vợ nhỏ ở bên ngoài cả chục năm nay mà vợ sếp không hề hay biết. Bà vợ thì cũng thoải mái với chồng. Sếp mà, đi sớm về khuya cũng là do công việc. Vợ nhỏ của sếp thì có đâu xa lạ, là ngay cô thư ký thân cận với sếp từ hồi còn là sinh viên thực tập. Cả công ty chẳng ai là không biết sự tình, chỉ có người trong cuộc là bị bịt mắt. Cô cũng thấy hơi khó hiểu tại sao mà vợ sếp có thể không thấy một điều hiển nhiên như vậy. Rồi cô chợt nhận ra là cũng có thể chị ấy cho qua vì lý do nào đó khác mà chấp nhận cuộc sống đó. Thành giữ đúng lời hứa, sau 3 tháng vợ chồng quen dần với cuộc sống gia đình là trên hết, anh đưa cô đi Nhật du lịch. Thực ra không phải là Nhật, nhưng vì mình muốn giữ bí mật các địa điểm nên đã đổi hết tên gọi rồi nhé. Thành hào hứng giới thiệu cho cô các danh lam thắng cảnh, nơi anh đã từng sinh sống ở xứ người, cũng kể cho cô nghe nỗi nhọc nhằn vất vả mưu sinh mà cô thấy thật cảm thông. Chợt thấy một chút xúc động thật sự với người đàn ông cô đã yêu thương ngay từ ánh mắt đầu. Đi du lịch về, Phương với Thành cuốn quýt nhau như đôi uyên ương mới cưới, đến nỗi mà hàng xóm láng giềng, ai cũng ngạc nhiên mà không khỏi thắc mắc là sao Phương có thể giữ được chân một gã ăn chơi như Thành. Cô đều cười trừ rồi trả lời, tới đâu hay tới đó. Cuộc sống ngọt ngào rồi cũng êm ả trôi tới ngày sinh nhật con gái tròn 2 tuổi, Thành thông báo. Lần trước sinh nhật con gái đã không làm rồi em ạ, lần này phải làm hoành tráng tí rồi mời mọi người tới cho vui vẻ em nhé. Vâng, để em chuẩn bị, xin nghỉ làm hôm đó ở nhà chuẩn bị mọi việc cho chu đáo, anh cứ mời mọi người đi anh ạ. Phương nhấc điện thoại lên gọi. Thảo ơi, hai hôm nữa nghỉ làm qua nhà tao chơi, sinh nhật con gái. Ừ, tao sẽ đến từ sớm, lâu lắm rồi không tụ tập ấy nhỉ. Từ hồi sinh con, Phương gần như không còn biết tới bạn bè là ai nữa, cả Thảo, cả Toàn, cô đều không liên lạc nhiều. Toàn biết việc Thành ghen với Phương nên cũng ngại cho cô mà chỉ gọi điện hỏi thăm cô thi thoảng. Cũng vì không ở gần nhau nên việc gặp nhau cũng thật khó. Toàn cũng mới cho cô hay, anh sắp sửa về quản lý nhà hàng thay cho bố mẹ chứ không sống ở đó nữa. Trong lòng Phương cũng dâng lên cảm xúc vui vẻ vì có lẽ sau bao lâu mới có thể gặp người bạn sát cánh bên cô lúc khó khăn. Buổi tối, người ra người vào nhà Phương tấp nập, bên trong trong là mấy mâm cỗ Phương đã chuẩn bị cho cánh đàn ông tụ tập. Buổi sáng, cô đã đi chợ từ rất sớm, tận tay chọn những con sò huyết tươi, ngao, cua bể, ốc các loại và rất nhiều thu hài. Đây là món chồng Phương thích nhất. Phương thích nhất là đi chợ ở nhà mình, đồ ăn thật tươi ngon và luôn luôn được bơi lội trong chậu. Cũng biết là sát sinh là tội, nhưng khổ nỗi, cô thì ăn chay được, còn mấy ông kia chẳng nhẽ uống rượu với đồ chay. Phương mua đồ, việc nấu nướng cô chế biến sẵn rồi, các cô em họ tới chủ yếu là nướng đồ ăn, rồi gọi Thảo sang phụ giúp việc sắp xếp ra ngoài phòng khách, trang trí cho các bé hàng xóm sang chơi với con gái. Cô mua rất nhiều đồ ăn, bánh ngọt cho các con. Còn bé háo hức lắm, cứ luẩn quẩn bên mẹ hỏi han đủ điều, làm Phương trả lời không ngớt. Giọng bi bô của con trẻ làm gia đình rộn rã tiếng cười. Giá mà cứ thế này thì cuộc đời thật hạnh phúc nhỉ. Trong bữa tiệc sinh nhật, có một người đặc biệt chú ý tới người đàn ông cao to chủ nhân của ngôi nhà. Suốt cả buổi, Thảo luôn tìm cơ hội để ở gần và nói chuyện cùng Thành. Đợt trước đám cưới Phương, Thảo đi nước ngoài công tác, cô chưa một lần được gặp chồng Phương mà mới chỉ được nhìn qua ảnh. Đây là lần đầu tiên cô được tiếp xúc với bạn mình. Về phần Thành, cô bạn xinh đẹp của Thảo không thoát khỏi bát xanh của anh chàng. Sóng gió lại tiếp tục được nổi lên. À không, bão cấp 13 đã vào bờ, thiệt hại của lần này là không thể kể xiết. Thành và Thảo va vào nhau như nam châm điện, từ ngay sau bữa sinh nhật của hôm đó. Có điều lần này, Thành hết sức kín đáo. Ngoài mặt, anh vẫn hết lòng quan tâm tới gia đình, vẫn đi làm về đúng giờ, vẫn thực hiện đầy đủ trách nhiệm của một người chồng, người cha và vô cùng quan tâm tới vợ. Nhìn bên ngoài thì hẳn ai cũng phải thốt lên, vợ chồng cô thật hạnh phúc. Mà quả thật là Phương cũng rất vui khi Thành có vẻ như yêu cô thực sự. Thảo thì sau vụ sinh nhật cũng năng tới nhà Phương chơi. Cô nàng còn nhận con gái Phương là con nuôi và trông con cô như thật. Ôi, thói đời, mọi thứ chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo cho sự giả dối diễn ra hàng ngày ngay trước mắt Phương. Chẳng biết anh phải lòng chị hay chị phải lòng anh trước mà họ bên nhau gần năm trời, Phương mới phát hiện ra. Cho tới một ngày, Phương và Thành cùng đi làm buổi sáng. Cô làm từ 9 giờ thì cần về nhà lấy máy tính xách tay để làm tiếp công việc giang dở. Về đến nhà, Đàn định thò tay vào mở cửa, chợt cô thấy xe của Thành dựng ở trong nhà. Ngoài cửa có đôi dép của Thảo. Trong lòng bất an, Phương rón rén đi về phía cửa phụ sát nhà hàng xóm mở cửa vào nhà này. Vì đây chỉ là chiếc cửa đẩy nhôm kính nên rất êm. Trong lòng Phương dường như đang tự có câu trả lời cho mọi việc. Tại sao Thảo hay tới nhà cô? Và tại sao chồng cô và Thảo có một lần biến mất cùng nhau khi cô bế con sang bên nhà hàng xóm chơi và rồi lại vội vã cùng nhau xuất hiện? Ánh mắt cũng hơi kỳ, nhưng Phương tin Thảo. Hai người chơi thân với nhau đã 10 năm có lẽ. Thảo vì lẽ gì là con người như vậy? Không lẽ trên đời này không có ai tử tế để cô tin hay sao? Mà Thảo cần gì ở Thành? Sao lại cướp gia đình của cô? Như Thảo thiếu gì người theo? Mà gần đây chẳng phải còn giới thiệu người yêu cho cô còn gì? Đây chỉ là màn kịch sao? Mở cánh cửa phụ vào bếp, Phương buồn chồn đứng dưới nhà lo lắng, tay chân cô buồn rùn, tưởng chừng như sắp ngã quỵ xuống. Chưa một lần nào Phương thấy bất an như lần này. Hai lần trước, Phương đều rất bình tĩnh và có thể kiềm chế được. Còn lần này, nỗi sợ hãi vì sẽ bắt gặp cảnh tượng trớ trêu kia đang ùa vào đầu cô. Chừng 2 phút giữ bình tĩnh, Phương nhẹ nhàng lên tầng, tới tầng 3, trước cửa phòng của hai vợ chồng, cô áp tai vào cửa, không cần nghe quá kỹ, Phương cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra trong kia. Tiếng của Thảo hoang dại văng vẳng vào tai Phương. Phương hết bình tĩnh mở toang cửa. Trên chiếc giường từ hồi cưới của hai vợ chồng cô là đôi tình nhân không một mảnh vải che thân đang vật vã quấn vào nhau. Nhìn thấy Phương, Thành vội giật mình buông Thảo ra, cả ba sững người nhìn nhau không nói câu nào. Phương bước xuống nhà cho họ làm xong mọi việc đang dang dở, thực ra là mặc quần áo. 2 phút sau, Thành chạy xuống kéo Phương ngồi xuống ghế, Thảo bẽn lẽn xuống nhà ngồi thẳng xuống đất phía trước bộ sofa. Hai người làm trò hề này bao lâu rồi? Phương mệt mỏi nói. Tớ không có ý đâu Phương ạ, đừng trách anh Thành. Làm trò này, sao không ra khách sạn mà làm bẩn phòng tôi vậy? Các người không thấy ghê tởm bản thân mình à? Không thấy nhục nhã xấu hổ với con Bảo Châu à? Không thấy có lỗi với tôi sao? Mà sao các người lại khốn nạn như vậy? Sao lại ngủ với nhau trên giường của tôi? Trời ơi, giờ tôi biết sống ra làm sao? Phương gào lên. Đừng mà Phương, Thảo òa khóc. Tớ yêu anh Thành, nhưng tớ không làm tổn hại gia đình cậu đâu. Tớ chỉ cần anh ấy cho tớ chút tình cảm thừa mà cậu đã có rất nhiều từ anh ấy thôi. Là tớ đòi anh ấy đưa về nhà, là tớ muốn thế. Thảo nói như van xin. Hết rồi anh ạ, sức chịu đựng của con người em có hạn, quá tan ba bận rồi. Tối anh gọi bố mẹ anh tới đây nói chuyện, hoặc em sang nhà bố mẹ anh nói chuyện. Em sẽ chuyển đi ngay hôm nay, em sẽ gửi anh đơn ly hôn sau. Phương gạt nước mắt nói rõ ràng từng từ một, cô không còn cảm xúc gì nữa. Thảo quỳ xuống chân Phương, ôm chân Phương vừa khóc vừa nói. Đừng mà, cậu phải để con Bảo Châu có cả bố lẫn mẹ chứ. Phương ơi, Thành lên tiếng rồi đứng dậy ôm cô không cho cô bước đi. Hai người bỏ những bàn tay ghê tởm ra khỏi người tôi. Trời ơi, tôi biết làm gì với hai kẻ khốn nạn là người thân thiết nhất của tôi thế này. Phương òa khóc, gào thét như chưa từng như vậy khi Thành ôm lấy mình. Thảo cũng vừa ôm chân cô vừa khóc, ba người cứ như vậy không biết bao lâu. Phương đã bình tĩnh trở lại, chưa bao giờ cô thấy đau như lúc này. So với nỗi đau mà con nhỏ đê tiện tên Lương gây ra cho cô, thì nỗi đau lần này lớn hơn gấp trăm nghìn lần, bởi vì cô bị chính người mà cô quý mến phản bội. Phương sống khép kín, mọi nỗi đau cô phải chịu đựng không một ai hay. Thảo cứ nghĩ gia đình Phương toàn màu hồng, chồng Phương thật tuyệt, yêu vợ và thương vợ hết lòng, còn Phương cũng rất mực quan tâm tới chồng. Họ trong con mắt của Thảo hạnh phúc như vậy, nên với một cô gái cũng đã tuổi băm như Thảo khao khát. Với lại, có sẵn cảm giác lạ khi tiếp xúc với Thành ngay từ đầu, nên Thảo không thể bỏ được cảm giác say mê với Thành. Thảo chỉ có cách duy nhất là thường xuyên tới nhà Phương và dần dần đã đạt được mục đích. Gã đàn ông đa tình đã không thể chạy thoát khỏi cô em nóng bỏng xinh đẹp sang tay mời gọi. Chỉ sau nụ hôn đam mê Thảo gửi cho Thành trong nhà tắm nhà Phương, ngày hôm sau họ đã cùng nhau đi khách sạn, để rồi chuỗi ngày sau đó không ngày nào Thảo không gọi điện tìm Thành. Còn Thành chẳng nhẽ lại từ chối một chân dài yêu kiều không đòi hỏi gì ở anh ngoài chữ tình. Phương đã có quyết định, cô bảo hai người: "Buông tôi ra, tôi có chuyện muốn nói với hai người. Ngồi xuống đây. Thế này, chúng ta không còn là trẻ con mà còn mang tình yêu tình báo ra để chứng minh nọ kia nữa. Hai người đã làm niềm tin trong tôi vụn vỡ. Cũng vừa hay, tuần tới là sinh nhật Bảo cho 3 tuổi. Em sẽ để cho anh ăn tiệc sinh nhật con lần cuối, có đủ cả gia đình, rồi em sẽ chuyển ra ngoài sống. Ly hôn trên giấy tờ thì đơn giản, chứ còn sống với anh, giờ là em không thể làm được. Còn để cho anh có tiếng mà lấy vợ mới, cứ coi như vợ chồng mình không hợp nhau đi. Mà nói thật, em cũng không hợp với gia đình anh, cách sống của em với anh quá khác nhau. Và có nhiều vấn đề em không tiện nói ra lúc này. Vậy nên ly hôn là giải pháp tốt nhất cho đôi bên. Anh yêu em thật sự, còn cô ấy, ý là Thảo. Anh xin lỗi, nhưng xin em nghĩ lại mà cho con gái anh được sống cùng bố. Không được. Tớ sẽ cắt đứt ngay với anh ấy, Phương đừng như vậy mà. Không thể quay lại nữa rồi hai người ạ, tôi kiệt sức rồi. Sau ngày sinh nhật con gái, Phương dọn nhà chuyển tới căn phòng cô đã thuê và dọn dẹp trước đó. 3 tháng sau đã xong thủ tục ly hôn. Sáng hôm đó tòa gọi, đã 3 lần hòa giải bất thành, Phương đi tới tòa trước Thành. Nơi này không khí rất trong lành và mát mẻ. Phương nhớ lại cuộc nói chuyện với mẹ chồng tối hôm trước cô chuyển đi. Cô xin phép mẹ chồng chuyển ra ngoài. Cô chỉ nói sơ qua là vợ chồng sống với nó không hợp, không hòa thuận thì được lời khuyên bảo. Lần sau lấy chồng thì sống mà cho tử tế, rồi thì đánh đĩ chính Phương, còn phải để một Phương lấy chồng. Phương giật mình, không thể ngờ lại có thể nghe mẹ chồng nói vậy. Thất vọng nặng nề, cô chẳng nói một câu nữa, chờ cho bà nói chán thì thôi rồi đi về. Ngày cô dọn ra ngoài sống, Thành lặng lẽ dọn hết đồ đạc ở nhà sang bên nhà mới cho Phương. Anh bảo để con gái có đồ mà dùng. Gần như anh dọn nhà sạch sẽ sang bên nhà mới cho Phương. Cô cũng để anh thoải mái, cũng không đến mức độ dứt tình dứt nghĩa, dù sao thì vẫn còn đứa con. Những ngày đầu mới chuyển đi, cô buồn vô hạn, làm mọi việc lơ lửng như trên mây. Cô mất cả tháng để định hướng cuộc sống của mình. Chỉ thương con gái nhỏ không phải ngày nào cũng được ở cùng bố, mà hai bố con thì quý nhau vô cùng. Phương cũng để cho Thành tự nhiên tới thăm con tùy thích. Cô không muốn con mình buồn vì hụt hẫng. Con bé thì đang ở tuổi hỏi han đủ điều. Mẹ béo ơi, tại sao mẹ con mình ở đây hả mẹ? Mẹ béo ơi, tại sao bố không về ăn cơm hả mẹ? Mẹ béo ơi, tại sao mẹ không đi chơi với hai bố con? Mẹ béo ơi, sao mẹ buồn thế? Con hát bài Hồ Chí Minh cho mẹ nghe nhé. Mẹ béo ơi, cho con ở nhà với mẹ con ngoan mà, con không đi mẹ oanh đâu. Con bé sợ đi nhà trẻ dã man. Thôi thì dù sao có con trẻ, Phương cũng vơi đi bớt nỗi đau âm ỉ trong lòng. Phương cố gắng tối đa không nghĩ đến Thành và Thảo, coi như không quan tâm tới việc của bọn họ một chút nào. Sau một thời gian ngắn, Phương đã quen dần với cuộc sống mới, nỗi buồn cũng nguôi ngoai. Toàn cũng đã chuyển hẳn về làm việc ở nhà hàng của bố mẹ anh. Phương cũng vì chuyện buồn của mình mà chưa nói chuyện nhiều với Toàn. Cô không biết rằng lúc nào anh cũng dõi theo chuyện của Phương, dù không thể quan tâm thật nhiều, nhưng Toàn biết vợ chồng Phương đã chia tay rồi. Phụ nữ thời kỳ hậu ly hôn có lẽ đều có một nỗi buồn và cũng phải mất một thời gian để nguôi ngoai. Giờ tới tòa, tâm trạng Phương khá ổn định. Hai con người lặng lẽ ngồi bên nhau chờ tới câu kết. Cầm tờ giấy kết thúc trên tay, Phương thở dài nói với Thành. Lẽ ra chúng ta không nên gặp nhau anh ạ. Nhưng thôi, dù sao thì chúng ta cũng không có duyên với nhau nữa. Xin lỗi. Kể từ đây, do ngại với Phương và cũng thấy xấu hổ mà cách xưng hô của anh với Phương cũng có phần khách sáo và trống không. Anh em thì sợ tình cảm. Kể từ ngày Phương chia tay hẳn với chồng, Phương thấy thật nhẹ lòng. Cuộc sống của hai mẹ con khá là vất vả. Thành cũng khá thường xuyên sang thăm nom chơi với con, nhưng Phương chỉ cho chơi tới khi con bé đi ngủ rồi cô bảo về. Anh cũng ngại, ít trò chuyện cùng cô, mà nhà chồng Phương cũng số một trên đời. Thời gian này, buồn chuyện gia đình nên bố chồng cô sang Canada ở cùng con gái lớn. Nhà Thành có ba chị em. Còn ở nhà, mẹ chồng cô cũng không một lần sang thăm cháu nội. Bà đi giao khắp phố là: "Cái mắc áo tôi cũng phải tống đi, mà nó đi nó dọn sạch nhà thế có điên không cơ chứ?" Căn nhà của hai vợ chồng giờ mẹ chồng chuyển về ở, kèm thêm cô em chồng mới đẻ và ôm em rể. Bà về để giữ nhà, sợ thằng con trai quý làm gì ngu ngốc. Phương chẳng hiểu tại sao bà nghĩ về mình như vậy mà làm vậy, còn cô cũng chẳng bận tâm. Mối quan tâm của cô chỉ có cô con gái mà thôi. Còn cô, dù người ta có nói thế nào, cô cũng bỏ ngoài tai. Cô cũng chỉ coi như người ngoài. Cô thầm nghĩ, cháu nội thì bà bảo đau lưng không trông được, còn cháu ngoại thì con bà chưa đẻ, bà đã rước về nhà phục vụ tận tình. Em chồng cô cũng tài, mẹ thì đau lưng đau chân mà ở lì với mẹ tới tận khi để liền hai đứa con gái to như khủng long hai năm đôi, rồi khi con gái lớn 2 tuổi rưỡi mới về lại nhà chồng. Mà nàng công chúa nhà ấy thì cũng có chăm chỉ gì cho cam, mọi việc đổ dồn lên đầu bà Mai. Chồng cháu ngoại ở nhà con trai được hơn 2 năm thì bị hỏng toàn bộ phần cột sống lưng, rồi thì gần như là nằm một chỗ. Sau này Phương thầm nghĩ cũng tội cho bà, lo cho mấy con người ăn sẵn rồi trông cháu quăng lên cột xuống không quỵ mới là lạ. Còn cô em chồng thật là con người chỉ biết nghĩ tới bản thân mà không một chút thương xót cho mẹ của mình. Phải Phương, dù vật lộn với sóng gió của cuộc đời, cô cũng không bao giờ phải để mẹ cô phải suy nghĩ nữa là hầu hạ cơm bưng nước rót như vậy. Âu cũng là cái số và cũng là sự trả giá cho bà Mai khi coi con dâu như người dưng nước lã mà không phải con cháu trong nhà. Sau này, thời gian trông cháu ngoại phải làm ô sin và trông trẻ không công cho con gái con rể. Đã có đôi lần bà gọi mẹ Phương tới tâm sự mà vô cùng trách bản thân mình. Cô cũng chẳng hằn thù gì mà cũng bình thường mà bỏ qua cho bà, dù bà có hết tình hết nghĩa với cô. Thôi thì cũng là bà nội của Bảo Châu mà. Thời gian đầu, Phương hoàn toàn tự lo cho con. Rồi dần dần, sau một thời gian, Thành cũng thêm thắt vào lo cho con cho cái, đóng tiền học, mua sữa, mua đồ mọi thứ cho con. Bác Bảo Châu ở nước ngoài cũng thường xuyên gửi đồ cho cháu. Nhìn chung về mặt vật chất, con cô không thiếu thứ gì. Thành quý con tới mức độ, tháng nào cũng đều biếu cô giáo 500 hay 1 triệu để cô quan tâm hơn tới con mình. Ôi cái sức mạnh của đồng tiền thật là đáng nể. Anh cũng tặng cho con gái chiếc đàn piano và thuê cô giáo về dạy tại nhà, sau một bữa đưa con đi nhà hàng, con bé ngồi vào chiếc đàn đánh như thật. Phương cũng thương con mà cứ để kệ cho bố con muốn làm gì thì làm. Còn về phần mình, dạo này có người đang gọi điện cho Phương, thường xuyên đưa cô đi lang thang quanh phố, cùng cô ngồi trầm ngâm ở quán cà phê trên tầng thượng khách sạn. Sự quan tâm kín đáo của Toàn làm Phương lờ mờ nhận ra một tình cảm khác lạ trong cách cư xử và ánh mắt của anh nhìn mình. Mọi thứ vẫn khá dày dặt và chỉ dừng ở mức độ giới hạn cho phép. Phương chỉ lơ mơ đoán chứ cũng không chắc chắn điều gì. Toàn thì đặc biệt cũng chỉ quan tâm tới cuộc sống hàng ngày của cô mà cũng tuyệt đối không thể hiện thêm bất kỳ điều gì kỳ quái. Có lẽ anh nghĩ cần cho Phương thời gian để nguôi ngoai đi chuyện cũ. Một buổi nọ, Toàn đang ăn cơm ở nhà Phương thì Thành tới, liếc mắt thấy người đàn ông ngồi bên mâm cơm, Thành gắt gỏng. Con đâu? Nó ăn cơm trước rồi, đang ở trên gác bà ngoại trông. Không bận thì ra ngoài này nói chuyện một lát. Chờ em một lát. Toàn cứ tự nhiên nhá, Phương quay sang nói với Toàn. Cho anh gặp vợ một lát. Tự nhiên Thành quay sang bảo Toàn. Thành cũng biết Toàn là bạn thân của Phương, có vẻ như anh cũng hiểu là không có chuyện gì xảy ra ở đây. Nhưng vẫn mang cái xưng hô vợ anh ra để đăng ký sở hữu. Thảo sắp không còn được bao lâu nữa em ạ. Phương nghe Thành nói sững người lại, đã 5 tháng trôi qua kể từ ngày cô bắt gặp đôi tình nhân. Sao? Từ ngày em đi, anh cũng không gặp lại Thảo. Nghe đâu suy sụp quá, anh chỉ biết vậy thôi chứ còn... Gia đình đã tan nát hết, anh cũng không thể gặp lại cô ấy. Rồi chiều nay có điện thoại gọi tới, người nhà Thảo bảo là cô ấy muốn gặp anh với em. Em nghĩ sao? Chỉ khi có chuyện quan trọng cần nói, Thành lại thay đổi xưng hô với Phương. Cô thấy thật là con người kỳ lạ, dần dần rồi cô cũng quen. Nước mắt Phương từ đâu chảy tới như suối nước, cô cũng chỉ nghẹn ngào mà khóc không thành tiếng. Tâm trạng Phương đang lẫn lộn không diễn tả được thành lời. Nếu nói là Phương không hận Thảo thì là không đúng. Cô đã rót thêm một giọt nước, tuy chỉ là một giọt, nhưng lại tràn ly nước chịu đựng trong con người cô mất rồi. Nhưng trong tình thế này, cô không thể thoát khỏi ý nghĩ thương xót cho một con người. Dù sao đó cũng là người bạn chơi thân với cô, từ hồi còn đi xe đạp cả gần chục cây số tới trường. Mà kỷ niệm giữa hai người chỉ đầy niềm vui mà nó đã bị con quỷ nhục dục trong con người Thảo và Thành phá vỡ hết. Phương cứ khóc mãi một lúc lâu, Thành ôm lấy cô rồi nói: anh không có gì để nói với em nữa rồi, vì những gì anh đã gây ra cho em vượt quá sức chịu đựng của một người phụ nữ cứng rắn như em. Anh chỉ xin em tha thứ cho Thảo, dù sao là đàn ông, anh cũng là người có lỗi. Từ mai, anh sang bên nhà cô ấy để chăm sóc cho cô ấy những ngày cuối đời. Thảo nằm thiên thiếp trên giường, khuôn mặt xanh xao, đầu quấn một chiếc khăn hoa để che đi mái tóc đã không còn vì trị xạ. Phương thầm nghĩ, Thảo thật đẹp, một người đẹp đúng nghĩa, thân hình cân đối, làn mi cong vút, khuôn mặt trái xoan, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng ngần, vậy mà lại say mê chồng cô, vậy mà giờ lại nằm đây, thật là hồng nhan thì bạc mệnh. Phương ơi, ngồi xuống đây. Thảo yếu ớt nắm lấy tay Phương. Hai người ngồi lặng yên không nói câu nào. Thành đứng trầm tư nhìn ra cửa sổ, phía sau nhà Thảo nhìn ra mương nước xanh rì. Thôi, cố gắng giữ gìn sức khỏe, mọi chuyện cũng qua rồi, cậu chịu khó ăn uống một chút, mà cậu xanh xao lắm đấy. Phương, hãy tha thứ cho anh Thành đi, tớ biết bệnh của mình, chính tớ là người phát hiện ra mà. Xin Phương hãy nghe theo nguyện vọng của một người sắp rời xa cõi đời này. Thảo khóc. Đừng mà, Thảo đừng làm vậy, tớ khó xử lắm. Cứ nghỉ đi, tớ về đây. Phương gần như chạy ra khỏi phòng Thảo để ngăn những giọt nước mắt đau xót đang rơi. Phương không thể ngờ rằng cô lại có thể rơi vào tình thế này. Người phụ nữ trong cô thì đang đau đớn, nhưng con người cô thì lại đấu tranh tư tưởng tha thứ cho sự phản bội. Phải chăng Phương đã quá mềm lòng, quá nhu nhược chăng? Liệu điều này được coi là vị tha hay nhu nhược đây? Thành đưa Phương về nhà, bà ngoại đã cho con gái ngủ. Thấy hai người về, bà đưa chìa khóa cho Phương rồi về. Thành và Phương cứ ngồi trầm ngâm trên ghế. Tới nửa đêm, anh cất lời: cho anh ở lại đêm nay với. Anh về anh không ngủ được, mấy tháng nay anh bị mất ngủ trầm trọng. Phụ nữ lại bị mềm lòng. Phương không nói gì, Thành đứng lên khóa cổng. Đêm đó, họ lại là vợ chồng. Chẳng hiểu sao Phương không phản đối. Có lẽ giờ phút này, cô đang bị nỗi thương xót cho con người đang cận kề cái chết ám ảnh. Chưa bao giờ Thành yêu vợ một cách nhẹ nhàng và êm ái như vậy. Rồi anh kẽ nói: xin lỗi em. Hai tháng sau, Thảo qua đời. Từ sau hôm đó, giữ đúng lời hứa, Thành qua chăm sóc Thảo cùng gia đình cô, rồi lo hậu sự cô một cách chu đáo. Thỉnh thoảng, cô cũng tới thăm Thảo mà ít khi nói gì, đôi khi ánh mắt là đủ nói nên lời. Ngày đưa Thảo ra nghĩa trang, Phương đã khóc bên nấm mộ mới của cô gái trẻ đầy vòng hoa trắng và nói lời tha thứ của cô. Kể từ sau đám tang của Thảo, Thành và Phương ngày càng trở nên trầm tính. Thành vẫn hàng ngày qua thăm con, nhưng cũng chỉ chơi đùa với con cái mà ít khi hỏi han Phương. Phương cũng cho đó là điều nên làm, bởi nếu mà anh quá thân thiết thì Phương sẽ ngại, chỉ là ngại thôi, chứ chẳng hiểu sao trong con người Phương, sâu thẳm trong tâm, cô không ghét bỏ hay oán hận anh. Phương chỉ cảm thấy buồn khi nghĩ về mối quan hệ của mình với chồng cũ, một nỗi buồn vô hạn mà không thể diễn tả bằng lời. Có lẽ dù cô oán giận chồng mình hay bạn thân thì con người cô, với bản tính của cô cũng không cho phép. Quãng thời gian ngắn ngủi của cuộc hôn nhân đầy sóng gió đã dường như khiến một con người sẵn sống nội tâm như Phương ngày càng trở nên khép kín. Tất nhiên là Phương vẫn tham gia vào các hoạt động xã hội bình thường. Vẫn đi chơi cùng bạn bè, liên hoan, họp lớp. Cô thấy mình may mắn có được tự do tự ý làm theo ý thích của mình. Giờ thì Phương hoàn toàn thỏa thích bay nhảy mà không phải lo lắng về việc giờ này phải đúng việc này, giờ kia phải đúng việc kia nữa. Làm việc không ra quy củ, mà ngược lại, cô đều cố gắng sắp xếp khối lượng công việc khổng lồ của mình một cách có trình tự nhất, để có thể có thêm chút thời gian dư giả mà dành cho việc nọ việc kia. Giờ tự do, cô không còn mất thời gian dành cho nhà chồng nữa. Phương ra khỏi nhà Thành được 6 tháng thì mẹ Thành bị ngã trong nhà tắm bị đau lưng do phải bê chậu nước to tắm cho cháu ngoại. Thành sang nhà nói chuyện làm cô băn khoăn lắm. Kể từ ngày đó, cô chưa từng gặp lại bất kỳ ai trong gia đình nhà chồng. Mẹ chồng cô tỏ thái độ với cô ra mặt, khiến cho những người hàng xóm khá là quý mến cô gái, hòa nhã với xóm giềng, thường giúp con cháu họ học bài có điều kiện gặp Phương là kể cho cô nghe cuộc sống của gia đình chồng cũ, là từng thuật lại y chang những điều mẹ chồng nói về Phương, thành ra cô nản. cô cũng ngại tiếp xúc với những người chẳng có chút yêu quý gì mình. Hơn nữa, Phương cũng chẳng phải là con dâu bà Mai nữa, nên cô hoàn toàn có quyền không nói chuyện với bà hay thăm nom hỏi han hàng tuần nữa. Bà cũng chẳng một lần sang hỏi han cháu nội sống thế nào, dù chỉ cách có một cây cầu. Tính ra 6 tháng nay, số lần con bé con được gặp bà nội đếm trên đầu ngón tay, nhờ vài lần thành chở con sang chơi với bà nội. Suy đi nghĩ lại, Phương quyết định không tới thăm bà. Cô không muốn làm bà khó chịu vì phải nhìn thấy mặt người bà không thích gặp, và cô cũng không muốn gặp mặt bà vì cô cũng không thích nghe những lời chỉ dạy mà cô chẳng bao giờ dùng tới. Ngược lại với Thành, Toàn thì lại thể hiện thái độ hết sức vui vẻ và quan tâm tới Phương. Một ngày, anh kiểu gì cũng phải có một cách liên lạc với Phương, không gọi điện thì nhắn tin và không được thì phi thẳng tới chỗ Phương để gặp. Chơi thân với nhau đã rất lâu, cô thấy điều này là hết sức bình thường, dù trong lòng rất buồn về chuyện gia đình. Đúng ra là chuyện vợ chồng đã qua, nhưng cuộc sống đối với Phương không đến nỗi coi như là bế tắc. Ở công ty, công việc ngày càng kém, thời điểm này bắt đầu bước vào giai đoạn khủng hoảng, công việc không ổn định, chú của Phương xin cô vào dạy ở trường của chú. Cô dạo trước được người chị họ nhờ kèm cho con chị môn tiếng Anh, chỉ sau một kỳ học, thằng bé từ một thằng nhóc một chữ bể đôi không biết được chọn đi thi học sinh giỏi. Phương trở thấy vui với công việc này. Rồi hàng xóm, người thân thấy vậy, đưa nhau đưa con tới cô xin học. Phương chuyển hẳn sang nghề gõ đầu trẻ. Dần dần, Phương thấy vui với cuộc sống mới, không còn cảm giác buồn miên man nữa. Thời tiết đầu thu cũng mang đến cho cô cảm giác thật sảng khoái. Bố chồng về nước, sau hơn 7 tháng trời Phương ra đi, ông đã tới thăm cháu gái nội duy nhất, rồi dần thỉnh thoảng sang thăm cháu. Còn mẹ chồng thì chỉ có một mối bận tâm là đứa cháu ngoại và cô con gái đã có bầu thêm một bé gái nữa. Phương biết được do mẹ cô được bà cựu thông gia mời tới nhà tâm sự, nào là khổ lắm, nào là con gái, cháu gái là cục nợ, nào là coi Phương như con gái và lúc nào cũng cầu trời khấn Phật cho hai con về với nhau. Phương thấy thật buồn cười. Có lẽ sau một thời gian dài, một mình chống chọi với toàn những người chỉ thích hưởng thụ, tình yêu của bà dành cho con gái đã giảm đi đáng kể và cũng hiểu những cố gắng của Phương khi còn ở nhà chồng. Thành thì gần như ngày nào cũng sang nhà Phương, nên cô cũng rất an tâm khi con gái vẫn hàng ngày có bố chơi cùng. Cô cũng không nghe theo một số người hàng xóm hiểu con người ngày trước của Thành mà đuổi anh đi hay hạn chế cho gặp con. Với cô, quyền lợi của con gái được đặt lên hàng đầu. Vả lại, cô cũng không ghét Thành kể từ sau khi Thảo qua đời. Có điều, đi đâu giờ cũng là hai bố con chứ không còn là ba người nữa. Vì người đàn ông dường như là chủ gia đình đó, hầu như tối nào cũng có mặt ở nhà, nên sự hiện diện của một người đàn ông thứ hai có lẽ sẽ dần gây ra một sự khó chịu nhất định. Thành vẫn biết Toàn là bạn thanh mai trúc mã của Phương, biết rằng Phương không yêu Toàn mà chỉ coi Toàn là bạn. Cũng biết là sau sự cố với cô bạn thân nhất, Phương chắc chẳng dám chơi thân với phụ nữ, nhưng trực giác của người đàn ông cho anh một cảm nhận có tình cảm khác lạ gì đó mà Toàn dành cho vợ cũ. Thành mơ hồ. Về phần Toàn, đến nhà Phương chơi, nhưng lần nào cũng gặp Thành cũng khiến anh không được thoải mái. Dù vẫn nói chuyện, vẫn chào hỏi bình thường, nhưng anh dấy lên một cảm xúc hơi một chút khó chịu. Họ chia tay rồi cơ mà. Còn Phương, cô thì lại không nhận ra điều đó, mà vô tư anh em thân mật với bạn mình như bình thường. Vô tư đi chơi cùng nhau, vô tư mời nhau về nhà ăn cơm, mà không để ý tới thái độ dần khó chịu của hai người đàn ông. Cho tới một buổi tối, Toàn hẹn gọi điện rủ Phương đi uống cà phê. Cô thì vô tư nghe điện thoại trước mặt Thành. Cô nghĩ mình chẳng làm gì sai cả. Hai người đã chia tay. Còn Toàn, dù rất thân nhưng cô vẫn chỉ coi là bạn. Trong lòng cô vẫn đang sợ đàn ông lắm. Phương ngẩn người ra nghe Toàn nói vậy. Có lẽ chưa bao giờ Phương nghĩ rằng cô có thể nghe những lời đó từ miệng Toàn. Từ nhỏ, cô đã rất quý mến anh, thậm chí còn thầm. Có thể gọi là yêu, nhưng kiểu tình yêu tuổi mới lớn. Ngưỡng mộ khi Toàn đi thi được giải nhì hóa thành phố, ngưỡng mộ khi Toàn rất hòa đồng với bạn bè, ngưỡng mộ khi anh bật khóc ngon lành khi đội kéo co lớp cô bị thua trong trận chung kết vì đội kia ăn gian. Cô thích Toàn vì những điều giản dị cho tới thời gian hai người bắt đầu thân nhau. Toàn được cho là yêu cô bạn gái xinh xắn nhất lớp, vì tình yêu thời đại của cô cũng khác bây giờ. Chỉ là cái nắm tay vụng về hay là trò gắn ghép cặp đôi, chứ tuyệt nhiên không có kiểu yêu của các em tuổi teen thời đại này. Có lẽ vì sự ngây thơ trong sáng đó mà mối quan hệ giữa Toàn và cô cũng chỉ dừng lại ở mức mình Phương thầm để ý đến Toàn. Lên đến cấp 3, với mức độ thân thiết của cô và anh gần như hai cậu bạn trai, Phương còn gần như là tư vấn tâm lý cho Toàn vậy. Việc gì anh cũng hỏi cô, kể cả việc tán tỉnh mấy em sinh tươi trong trường. thời gian dần trôi, Toàn thì có hạnh phúc riêng của Toàn. Phương cũng có lựa chọn riêng cho mình, nhưng mối quan hệ thân thiết giữa họ không hề thay đổi. Đã có một đôi lần, các cô bồ của Toàn còn ghen với cả Phương, rằng họ không được anh thân thiết và yêu quý đến thế. Toàn còn quyết họ rõ dài vì dám động chạm tới bạn thân của anh. Với anh, Phương cũng chỉ là bạn cho tới khi nhìn thấy cô khóc, hàng ngày thấy cô đau khổ mà Toàn mủi lòng thương, rồi dần dần xuất hiện tình cảm gì đó khác lạ. Nó cứ lớn dần cho tới khi Toàn biết Phương đang sống trong khổ sở với ông chồng tệ bạc của mình. Và rồi, tình cảm đó đã nhanh chóng được định rõ tên gọi, ngày Toàn biết Phương rời khỏi nhà thành ra ngoài sinh sống. Để tránh vội vã gấp gáp, anh vẫn chỉ cố gắng ở bên quan tâm tới Phương dưới danh nghĩa một người bạn, chỉ dám là một người bạn không hơn không kém để cho cô thời gian quen với cuộc sống mới. Nhưng giờ đây, khi thấy tần suất chồng cũ của cô ở bên nhà cô ngày càng tăng thì Toàn thấy sốt ruột và anh thấy mình cần có hành động. Phương nhẹ nhàng mỉm cười, cầm ngược trở lại tay Toàn rồi ôm lấy anh và nói: "Bạn tốt của em." Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe chương trình Radio Truyện Ngắn số 122/2 được phát sóng trên website truyện23s.net. Đừng quên like và comment cảm xúc của bạn sau khi nghe audio truyện ngắn nhé. Ly Cha xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.